Lâm Đạm nhìn chằm chằm lòng bàn tay hai viên màu đỏ thuốc viên, đang ở ngây người. Phảng phất qua thật lâu, lại phảng phất chỉ là một cái chớp mắt, nàng liền thay đổi một chỗ, thay đổi một cái thân thể, mà nàng nguyên bản đến từ chính nơi nào, lại là ai, lại hoàn toàn không nhớ rõ. Nàng theo bản năng mà sửa sang lại trong đầu ký ức, cuối cùng minh bạch chính mình tình cảnh. Thân thể này cũng kêu Lâm Đạm, phụ thân bất tường, mẫu thân mất sớm, mà nàng dựa vào chính phủ học đồng, miễn miễn cưỡng cưỡng đọc được sơ tam tốt nghiệp, lại bởi vì thành tích không lý tưởng, không có thể thi đậu trong trấn duy nhất cao trung, hiện giờ đã mất học một năm. Nàng nơi địa phương là một cái dân tộc thiểu số tụ cư khu, tên là A Lý Hương, hương dân phần lớn là miêu tộc người, còn có một ít dân tộc thổ gia người, thế thế đại đại dựa trồng trọt mà sống, lại bởi vì đường núi lầu tiếu, vị trí hẻo lánh, rất ít cùng ngoại giới giao lưu. Quê nhà hài tử tưởng đọc sách phải thức khuya dậy sớm đuổi thật xa lộ đi trấn trên duy nhất trường học, bởi vì thầy giáo lực lượng kém, có thể thi đậu đại học người rất ít, đại đa số chỉ đọc đến cao trung tốt nghiệp liền đi ra ngoài làm công, ý đồ thoát khỏi bần cùng vận mệnh. Dần dần, nay tòa nguyên bản liền không tính náo nhiệt tiểu sơn thôn trở nên càng ngày càng trống vắng, người trẻ tuổi đều đi rồi, dư lại chỉ là một ít lao nhân cùng hài tử. Nguyên chủ cũng tính toán đi, lại ở trên đường nhặt được một vị trọng thương thiếu niên, chậm trễ hành trình. Thiếu niên thập phần trầm mặc ít lời, cực nhỏ chủ động cùng nàng giao lưu, ban ngày đối với ánh mặt trời đùa nghịch di động, buổi tối rất sớm liền ngủ. Dù vậy, nguyên chủ lại cũng đối hắn càng ngày càng để bụng, một là bởi vì hắn diện mạo tuấn mỹ, khí chất độc đáo, nhị là bởi vì nàng quá thiếu ái, cực độ khát vọng có người có thể làm bạn chính mình. Thiếu niên tên là Chu Nam, đến từ chính Hải Thành, cùng nguyên chủ cùng tuổi. Nếu nguyên chủ không bỏ học, đại khái cũng cùng hắn giống nhau, năm nay muốn học lớp 11. Chu Nam là thừa dịp nghỉ hè cơ hội ra tới du lịch, lại bởi vì không quen thuộc đường núi, từ trên vách núi ngã xuống, thương tới rồi xương đùi. Nếu không phải hắn vận khí tốt, gặp phải nguyên chủ, lúc này cũng không biết sẽ như thế nào, bởi vì này phiến núi rừng thật sự là quá mức hoang vắng, di động căn bản thu không đến tín hiệu. Hiểu biết nguyên chủ năm gần đây gặp gỡ, Lâm Đạm lại đi xem trong lòng bàn tay đồ vật, biểu tình liền có chút một lời khó nói hết. Lại nguyên lai này căn bản không phải cái gì thuốc viên, mà là hai quả tình cổ. Đại cái kia là mẫu cổ, tiểu nhân cái kia là tử cổ. Nếu là Lâm Đạm muộn một lát, nguyên chủ liền sẽ chính mình ăn vào mẫu cổ, lại cầm cổ loại tiến Chu Nam trong cơ thể. Đứa nhỏ này không biết từ khi nào khởi đối Chu Nam dễ tình đâm sâu, thấy đối phương đối chính mình luôn là lánh lánh đạm đạm, thế nhưng nổi lên như vậy vài tâm tư. Mặc dù Lâm Đạm thiên tính đạm mạc, lại cũng minh bạch cơ bản nhất một đạo lý, dưa hái xanh không ngọt. Dựa này đó mưu ma trước quỷ được đến ái, tính cái gì ái? Bất quá là tự mình lừa gạt thủ đoạn thôi. Nghĩ đến đây, nàng đem hai quả tình cổ thả lại nguyên chủ mâu thân lưu lại trương dương gỗ, yên lặng thở dài một hơi. Nguyên chủ trụ nhà sàn kiến tạo ở tiểu sơn thôn nhất bên ngoài, cùng dã thú thường xuyên lui tới rừng rậm cơ hồ mau hòa hợp nhất thể, mà còn lại hương dân nhà sàn tắc đan sen có hứng thú mà phân bộ ở khe núi. Từ trên cao quan sát là có thể phát hiện, nguyên chủ gia bị bọn họ đơn độc cách ly mở ra, tuy ở một cái mặt bằng, lại phảng phất tự thành hai cái thế giới. Người miêu từ trước đến nay thực đoàn kết, một nhà gặp nạn, mọi người đều vui hỗ trợ. Mà nguyên chủ còn tuổi nhỏ liền thành cô nhi, thậm chí thiếu chút nữa bị đông chết đói chết, này đó hương dân lại trước nay mặc kệ, chỉ là tùy ý nàng tự sinh tự diệt. Cuối cùng vẫn là nguyên chủ lão sư xem bất quá đi, vì nàng xin trợ giúp kim, lúc này mới làm nàng sống sót. Nguyên chủ không biết nguyên nhân, cũng không dám đi tìm tòi nghiên cứu, bởi vì nàng phàm là xuất hiện ở miêu trại, liền sẽ bị hương dân nhóm nhục mạ xua đuổi, làm cho mình đầy thương tích. Bọn họ dùng chán ghét ánh mắt nhìn nàng, phảng phất nàng là một con rệp, chỉ xứng sống ở âm u. Dân ra, nguyên chủ cũng liền không hề tới gần cái kia tiểu sơn thôn, càng không hy vọng xa vời từ người khác nơi đó được đến ấm áp. Nhưng Chu Nam xuất hiện đánh vỡ nàng tâm phòng, làm nàng hoàn toàn luân hãm. Thiếu niên này chỉ là dùng trầm thấp tiếng nói đối nàng nói một câu cảm ơn, lại đối nàng nhẹ nhàng cười, nàng tựa như dấu ở cục đá phùng thảo hạt, điên cuồng mà mọc dễ nảy mầm, ý đổ từ kia hắc ám nhà giam chui ra tới. Chu Nam là nàng quang, là nàng ấm, là nàng hèn mọn sinh mệnh cao thượng cùng hướng tới. Nhưng cùng lúc đó, nàng cũng càng thêm rõ ràng mà ý thức được, hắn sớm muộn gì có một ngày sẽ rời đi nơi này. Vì thế nàng nghĩ tới mẫu thân để lại cho chính mình di vật, kia khẩu thần bí, tản ra kỳ quái hương vị trương dương gỗ. Mẫu thân ở trước khi chết đối nàng nói, Lâm Đạm, nếu nào một ngày ngươi bị khi dễ, hoặc là cảm thấy sống không nổi nữa, ngươi liền mở ra này khẩu cái dương nhìn một cái. Không có Chu Nam nguyên chủ liền sống không nổi. Cho nên nàng mở ra cái dương, tìm được rồi này đối tình cổ. Hiện giờ, Lâm Đạm thay thế được nguyên chủ, này khẩu cái dương bí mật nàng tự nhiên muốn thăm cái đến tận cùng. Nhà sàn chỉ trang một cái tiểu bóng đèn, ánh sáng thực tối tăm, nhưng này cũng không gây trở ngại Lâm Đạm tầm mắt. Nàng tìm được một sấp bút ký, một cái da dê túi, một tôn tiểu đồng lò, một cái trường điều hình hộp gỗ. Miêu tộc là một cái thần bí mà lại cổ xưa dân tộc, ngôn ngữ nhiều mặt thập phần phong phú, lại không có văn tự lưu truyền tới nay. Mà Lâm Đạm tìm được bút ký là dùng một loại cùng loại với giáp cốt văn văn tự ghi lại, nàng vốn nên xem không hiểu, nhưng là, đương nàng đem nó cầm ở trong tay thời điểm, này đó văn tự lại phảng phất sống lại giống nhau, phía sau tiếp trước mà hướng nàng trong đầu toàn. Nàng đau đến huyệt thái dương thằng nhảy, lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, qua ước chừng hơn 10 phút mới bung ra khớp hàm, phun ra một hơi. Cũng thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, hương dân nhóm vì sao tránh nguyên chủ như rắn giết, lại nguyên lai nguyên chủ trong thân thể chạy xuôi vu cổ sư huyết mạch, là người miêu nhất kiêng kỵ tồn tại. Kia da dê trong túi trang chính là Lâm gia tổ tiên truyền xuống tới cổ trứng, đều dùng tiểu bình sứ phong ấn, có đánh dấu tên cùng tác dụng, có dứt khoát liền đánh dấu đều không có, cũng không biết là cái gì chủng loại. Lâm Đạm nếu cụ bị vu cổ sư thiên phú, bắt được bút ký kia một khắc nàng tự nhiên sẽ hiểu được như thế nào đi bồi dưỡng thuộc về chính mình cổ trùng. Ngược lại, Lâm gia truyền thừa liền sẽ đoạn tuyệt ở nàng này một thế hệ. Vu cổ sư huyết mạch thập phần cường đại cũng thập phần thân bí, nhưng theo năm tháng trôi đi cùng ngoại tộc liên hôn, bọn họ huyết mạch trở nên càng ngày càng loãng, cũng hoàn toàn mất đi đã từng lực lượng. Nguyên chủ mẫu thân nhận hết hương dân xa lánh cùng ước hiếp, tuổi còn trẻ liền đi, lưu lại nguyên chủ một mình đối mặt sinh hoạt tàn khốc. Nếu là Lâm Đạm không tới, nàng khả năng cũng sẽ đi lên mẫu thân đường xưa, dùng tình cổ đem người yêu lưu lại, lại bởi vì phản phệ trung trí hai bàn tay trắng. Lâm Đạm lắc đầu, lòng tràn đầy đều là thổn thức. Nàng tiếp tục xem xét còn lại hai dạng đồ vật. Kia tôn đồng lò tạo hình tinh mỹ, niên đại xa xăm, hẳn là một kiện đồ cổ, nếu là bắt được bên ngoài đi bán, có lẽ có thể bán thượng một cái giá tốt. Nhưng căn cứ bút ký thượng ghi lại, nó lại không phải dùng để dâng hương, mà là dùng để đào tạo cổ trùng, tới rồi không hiểu hành nhân thủ, chỉ biết thu nhận tai họa. Lâm Đạm buông đồng lò, mở ra hộp gỗ, phát hiện bên trong thế nhưng nằm một cái vòng cổ. Vòng cổ tạo hình rất đơn giản, một cây màu đỏ sợi tơ ăn mặc một viên màu đen hạt châu mặt ngoài hơi mang một ít hoa văn, nhìn qua giống đầu gỗ, lại giống ngọc thạch. Hộp gỗ cái đấy đè nặng một phong thơ, là nguyên chủ mẫu thân lưu lại, lặp lại báo cho nguyên chủ tất nhiên muốn đem vòng cổ bảo tồn hảo, sau đó truyền cho đời sau. Đây là Lâm gia chí bảo, cần thiết một thế hệ truyền thừa đi xuống. Nếu là ngươi cùng A Mậu giống nhau, không có di truyền đến vu cổ sư thiên phú, liền đem vòng cổ đặt ở hộp, dễ dàng không cần đi chạm vào. Nếu là ngươi may mắn đạt được vu cổ sư thiên phú, vậy đem nó mang lên. Đưa ngươi đi đến tuyệt lộ thời điểm, nó có lẽ có thể giúp được ngươi. Ta sau khi đi, ngươi hảo hảo đọc sách, tranh thủ thi đậu đại học, đi bên ngoài thế giới nhìn một cái. A Mẫu lưu. Tin viết thật sự ngắn gọn, chỉ 2-3 hành liền kết thúc, nhưng không khó coi ra, nguyên chủ mẫu thân thực cái nguyên chủ. Lâm Đạm nhẹ nhàng vuốt ve giấy viết thư, biểu tình có vẻ thực bình tĩnh, hai mắt lại hiện lên một tia ánh sáng nhu hòa. Nàng theo lời đem vòng cổ mang lên, sau đó đem còn lại đồ vật thả lại cái dương, dùng khóa khóa chặt. Bên ngoài truyền đến một trận gà gáy, nhắc nhở nàng trời sắp tối rồi, nên làm cơm chiều. Nàng lập tức đứng lên, muốn đi đất trồng rau trích một ít rau xanh, một quả cá hình ngọc bội lại từ nàng trong túi rớt ra tới, phát ra rất nhỏ giòn vang. Lâm Đạm nhặt lên ngọc bội nhìn nhìn, lại ở trong trí nhớ sưu tầm một lát, lúc này mới biết được ngọc bội là thuộc về Chu Nam, sở dĩ sẽ ở nguyên chủ trong túi, là bởi vì nàng tưởng lưu một cái niệm tưởng. Nguyên chủ không tìm được tình cổ phía trước còn tưởng rằng Chu Nam nhất định sẽ đi, cho nên mới cầm hắn bên người vật phẩm. Lâm Đạm đem ngọc bội thả lại túi, đi đến ánh sáng nhất sáng ngời thông gió nhất thông thuận cái kia phòng, gõ vang lên cửa phòng. Tiến bảo. Một đạo cực phú từ tính tiếng nói từ bên trong truyền đến. Lâm Đạm đẩy cửa đi vào đi, phát hiện Chu Nam đang nằm ở trên giường đùa nghịch di động, xương đỏ kia chỉ chân cột lấy tấm ván gỗ, vẫn chưa đánh thạch cao. Nguyên chủ không có tiền, lại tìm không thấy người trưởng thành hỗ trợ, chỉ có thể dùng loại này nhất thô lẩu phương pháp vì hắn trị liệu. Hắn năm nay mới vừa mãn 17 tuổi, cũng đã lớn lên rất cao lớn đĩnh bạn, 180 nhiều cm thần cao nằm ở 1m60 đến trên giường gỗ, thật sự là có chút ủy khuất. Ngươi mượn tới tay cơ giúp ta gọi điện thoại sao? Hắn há mồm liền hỏi. Không mượn đến. Trong thôn người sẽ không mượn ta di động. Ta ngày mai đi trong trấn tìm ta lão sư, làm hắn thông chi người nhà của ngươi. Lâm Đạm không phải nguyên chủ, tự nhiên sẽ không đem Chu Nam Cường lưu lại nơi này. Thấy thiếu niên kia một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch nguyên chủ vì sao sẽ luân hãm đến như thế hoàn toàn. Cùng khuôn mặt tang thương hương dân nhóm hoàn toàn bất đồng, thiếu niên ngũ quan phảng phất là dùng ngọc thạch điêu khắc ra tới, hết sức tinh xảo, hết sức hoa mỹ, mày kiếm tà phi nhập tấn, mắt phượng hẹp dài trầm tĩnh, cả người khí chất có chút lạnh băng xa cách, gọi người không dám tới gần, rồi lại nhịn không được đã chịu hấp dẫn. Hắn khỏe mắt phía dưới còn trường một viên lệ trí, càng thêm vài phần u buồn. Chớ nói nguyên chủ loại này chưa hiểu việc đời tiểu cô nương sẽ thua tại trên người hắn, liền tính quá tận thiên phàm thục nữ tới, cũng khó có thể chạy thoát sắc đẹp dụ hoặc. Mà Lâm Đạm lại chưa nhiều liếc hắn một cái, chỉ là đi qua đi, nghiêm túc kiểm tra hắn gãy chân. Chu Nam thấy thiếu nữ không giống dĩ vãng như vậy dùng đủ loại lấy cớ thoái thác giúp chính mình liên hệ ngoại giới sự, không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn di động tựa hồ quăng ngã hỏng rồi, vẫn luôn không có tín hiệu, hai chân lại không thể hành tẩu, nếu tưởng rời đi nơi này, chỉ có thể dựa Lâm Đạm. Chương 152 cổ nữ 2. Lâm Đạm vừa nhìn thấy Chu Nam gãy chân liền mọi cách ghét bỏ mà nghĩ đến, miệng vết thương này là ai băng bó, kỹ thuật như thế nào kém như vậy. Này dược là ai tìm, căn bản là không thể trị liệu ngoại thương. Chậm trễ nữa đi xuống, người này chân khẳng định sẽ què. Nàng trong đầu nháy mắt hiện lên mấy chục loại trị liệu gãy chân phương pháp, lại nhanh chóng phân biệt ra nhất thích hợp một loại, sau đó biểu tình hơi hơi sửng sốt, đoán nói, chẳng lẽ ta trước kia là cái đại phu. Nàng không có công phu thâm tưởng, lập tức đem cột vào Chu Nam trên đùi tấm ván gỗ cùng băng gạc đều dỡ xuống, lại đem hồ trạng thảo dược trà lau sạch sẽ. Chu Nam đau đến đầy người đều là mồ hôi lạnh, lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, chỉ là chất vấn nói, ngươi đang làm gì? Ta ở giúp ngươi trị chân. Lâm Đạm bưng tới một chậu nước ấm, đem thiếu niên sưng đỏ bất kham thương chân lau một lần. Chu Nam bị bắt ngồi dậy, ngăn trở nói, ngươi đừng lộng, chờ liên hệ đến ta ba mẹ, bọn họ sẽ đem ta đưa đi đại bệnh viện trị liệu. Chân của ngươi cốt không tiếp hảo, có chút oai, hiện tại nếu là không giúp ngươi bẻ chính, về sau ngươi sẽ biến thành người què. Chờ ngươi ba mẹ đem ngươi đưa đi đại bệnh viện, bọn họ làm theo sẽ đem chân của ngươi cốt đánh gãy, một lần nữa tiếp chính, đến lúc đó ngươi chịu khổ khẳng định so hiện tại nhiều hơn. Lâm Đạm công đạo rõ ràng liền đi ra ngoài, ở phụ cận núi rừng tìm thảo dược. Chu Nam thương chân vô cùng đau đớn, căn bản không dám động, chỉ có thể tùy ý nàng bài bố. Qua ước chừng hơn một giờ, Lâm Đạm rốt cuộc đã trở lại, trong tay bưng một cái chậu rửa mặt, trong bùn thịnh phóng một ít màu xanh lục bùn chạm vật. Ta tới giúp ngươi bó xương, sẽ có chút đau, ngươi chịu đựng. Nàng vén tay háo lên, từ từ mở miệng. Chu Nam rốt cuộc lộ ra hoảng loạn biểu tình, quyết đoán cự tuyệt, không cần, thật sự không cần. Ngươi không phải bác sĩ, không cần tùy tiện đụng đến ta chân. Những việc này vẫn là làm chuyên nghiệp người tới làm tương đối hảo. Ta chính là chuyên nghiệp. Lâm Đạm nắm lấy hắn chân, dùng sức hướng hai đoan lôi kéo, lại bay nhanh khép lại. Nàng động tác thực sạch sẽ lưu loát, cơ hồ ở Chu Nam đau đến kêu thảm thiết lên trong nháy mắt, xương cốt cũng đã bị nàng vừa lúc. Nàng nhanh chóng đem bùn trạng vật bôi trên chỗ đau, sau đó thượng ván kẹp, chiên mảnh vải, lại cố định ở giữa không trung. Làm xong này hết thảy, nàng trước sau chỉ tốn nửa giờ, mà Chu Nam lại đau ra một thân mồ hôi lạnh. Đang nằm ở gối đầu thượng thở dốc. Được rồi, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm. Lâm Đạm dùng sớm đã chuẩn bị tốt nước gấm rửa tay, ngữ khí thập phần bình tĩnh. Chu Nam lại tức giận đến cắn răng, xưa nay tốt đẹp hàm dưỡng ở cái này to gan lớn mật tiểu nha đầu trước mặt lại có phá công dấu hiệu. Hắn trầm giọng nói, thương đến xương cốt là đại sự, ngươi một chút y lý thuật cũng đều không hiểu, như thế nào có thể tùy tiện cho ta trị. Ta xương cốt nếu là không tiếp hảo, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Ta khả năng sẽ biến thành tàn phế. Sẽ không, ngươi yên tâm. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà xua xua tay, sau đó bưng chậu rửa mặt đi ra ngoài, một lát sau lại đi trở về tới, đem kia cái ngọc bội bày biện ở trên tủ đầu giường. Đây là ngươi đồ vật, ngươi thu hảo. Chu Nam lòng tràn đầy lửa giận ở nhìn thấy ngọc bội trong nháy mắt dập tắt. Hắn biểu tình khó lường, hai mắt thám trầm, gắt gao nhìn chằm chằm kia cái ngọc bội, phảng phất thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Này ngọc bội không phải ta. Qua hảo sau một lúc lâu, hắn mới từng câu từng chữ mở miệng. Là của ngươi. Lâm Đạm chỉ vào mặt trên hoa văn nói, ngươi xem, đây là một cái chú tự. Chu Nam trầm mặc trong chốc lát, lại nói, ta đây tặng cho ngươi. Lâm Đạm thật sâu liếc hắn một cái, sau đó không nói một lời mà đi ra ngoài. Nguyên chủ bị ái che mắt hai mắt, nhìn không ra Chu Nam đối nàng có bao nhiêu đề phòng, nhưng Lâm Đạm không giống nhau. Lâm Đạm căn bản không đem vị này thiếu niên xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không sai nhận hắn trong mắt bài xích cùng dùng mình. Nay thật là đồ vật của hắn, nhưng hắn không thích, thậm chí có chút sợ hãi, cho nên mới sẽ đưa cho người khác. Sợ hãi một khối ngọc bội, vì cái gì? Lâm Đạm nghĩ trăm lần cũng không ra, lại cũng không có miệt mài theo đuổi dục vọng. Nàng hiện tại vừa mệt vừa đói, chỉ nghĩ mau chút cơm nước xong sau đó ngủ một giấc. Đến nỗi sau này nên làm cái gì bây giờ, vấn đề này chờ nàng đầu óc thanh tỉnh thời điểm lại tự hỏi đi. Lâm Đạm ở phòng bếp bận rộn thời điểm, Chu Nam cầm lấy kia khối ngọc bội chiều ngoài cửa sổ ném đi. Ngọc bội rơi vào bụi cỏ không thấy, liền một tia tiếng vang cũng không phát ra. Hôm sau, Lâm Đạm sớm bỏ dậy, chuẩn bị đi trấn trên tìm nguyên chủ lão sư. Nàng là duy nhất một cái nguyện ý trợ giúp nguyên chủ người, mà ly nguyên chủ gần trong gang tấc hương dân, lại hận không thể nàng sớm một chút chết. Chân của ngươi hảo chút không có. Trước khi đi, nàng đi trước xem xét Chu Nam thương tình. Chu Nam giấc ngủ thực thiện, bên ngoài gà một kêu hắn liền tỉnh, lúc này chính không dám tin tưởng mà nhìn chính mình đã hoàn toàn tiêu xương chân, khá hơn nhiều. Hắn giật giật ngón chân đầu, biểu tình càng hiện kinh ngạc, hoàn toàn không đau. Lâm Đạm tựa hồ sớm có đoán trước, chắc chắn nói, tiêu xương hóa ứ lúc sau, xương cốt liền sẽ lớn lên thực mau. Ngươi nằm nghỉ ngơi, đừng lộn xộn, ta đi trấn trên tìm ta lão sư, buổi chiều trở về. Ngươi là chuẩn bị đi trấn trên giúp ta gọi điện thoại sao? Chu Nam tâm tình rất tốt, khoe miệng thế nhưng câu ra một mặt cười. Đúng vậy, ta làm lão sư của ta thế ngươi thông chi ngươi ba mẹ. Số điện thoại là 139 cùng 139 không sai đi. Còn có hay không khác dãy số có thể liên lạc đến bọn họ? Vạn nhất đánh không thông, ta có thể đổi đánh. Lâm Đạm trong tay cầm một tờ giấy nhỏ, lặp lại xác nhận. Không sai, còn có một chiếc điện thoại dãy số có thể liên hệ đến bọn họ, là ta ba trợ lý, họ Liêu, ngươi lấy bút ký một chút đi. Thấy Lâm Đạm thái độ thập phần tích cực, Chu Nam biểu tình trở nên nhu hòa lên. Lâm Đạm tìm tới một chi bút bi, nghiêm túc ghi nhớ số điện thoại, lúc này mới đi, đi lên đi thông sơn ngoại đường mòn khi lại dâm đến giống nhau vật cứng, cầm lấy tới vừa thấy, lại là ngày hôm qua nàng còn cấp Chu Nam kia khối ngọc bội. Ngọc bội tỷ lệ phi thường hảo, thế nước cũng thực đủ, phức tạp hoa văn hỗn loạn vài tia huyết hồng thâm sắc, hẳn là cái thực đáng giá lao đồ vật, tùy tiện ném thật sự là đáng tiếc. Nàng lười đến chạy về đi tìm Chu Nam, đành phải đem nó cất vào trong túi, nghĩ trở về lúc sau trả lại cấp đối phương. Lúc này trời còn chưa sáng, nơi xa dãy núi bị một đoàn mây đen bao phủ, phảng phất mau trời mưa. Lâm Đạm đem dù kẹp ở dưới nách, đi được bay nhanh, đi ngang qua một chỗ hồ nước khi, xa xa thấy một bóng người lắc lư lại đây, ly đến gần mới phát hiện người này là trong thôn một lao hán, tên là Thạch Quý, không có con cái, khốn cùng thất vọng, hoàn toàn dựa đánh bạc độ nhật. Hắn là nhất bài xích nguyên chủ hương dân trí nhất, thấy nguyên chủ tới gần sơn trại liền sẽ lấy gậy gộc đi đuổi đi, thái độ thập phần hung ác. Lâm Đạm cũng không sợ hắn, lại cũng đứng lại bất động, sau đó hướng trong bụi cỏ trốn đi, miễn cho cùng đối phương nổi lên xung đột, chậm trễ thời gian. Nhưng Thạch Quý giống như đã sớm phát hiện nàng, thế nhưng nhanh hơn tốc độ chạy tới, tùy theo mà đến còn có nồng đậm mùi rượu. Nguyên chủ thân thể thập phần gầy yếu, căn bản không phải một cái người trưởng thành đối thủ, Lâm Đạm liền cũng không né, lập tức chiều trong rừng rậm chạy tới. Hai người ngươi truy ta đuổi, đều không nói lời nào, không khí có vẻ thực quỷ dị. Cuối cùng, Thạch Quý đuổi theo thể lực chống đỡ hết nổi Lâm Đạm, bàn tay to không ngừng ở trên người nàng sờ soạng, xé rách nàng quần áo. Lâm Đạm không rên một tiếng, bởi vì nàng biết liền tính kêu phá yết hầu, lúc này cũng sẽ không có người tới cứu chính mình. Nàng dùng hàm răng cắn, dùng chân đá, dùng tay chảo, dùng chính mình có thể lợi dụng hết thể đồ vật đi phản kháng. Nhưng nàng dù sao cũng là cái gầy yếu thiếu nữ, lại bởi vì dinh dưỡng bất lương, thân thể thập phần suy yếu, thực mau liền bại hạ trận tới. Nàng hoàn toàn sủi lơ, tuy ý Thạch Quý bái rất chính mình áo trên cùng quần. Thạch Quý sắc mặt đỏ lên, biểu tình dữ tợn, trong miệng hô hô thở hổn hển, một bộ dục hỏa đốt người bộ dáng. Đương hắn vội vàng mà đi giải chính mình dây quần khi, Lâm Đạm đột nhiên vươn ra ngón tay, hung hăng chọc tiến hắn hốc mắt. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, rượu hoàn toàn tỉnh, lại không có bởi vì mù một con mắt mà chật vật chạy trốn, ngược lại bay nhanh đi bắt Lâm Đạm. Lâm Đạm một bên chạy một bên quay đầu nhìn lại, đột nhiên chi gian liền minh bạch, này không phải một cái bình thường hưng dân. Như thế bạo ngược ánh mắt, chỉ có giết qua người, gặp qua huyết cùng hung cực các đồ đệ mới có thể có được. Nàng hôm nay nếu là không có thể chạy đi, nhất định sẽ mất đi tính mạng. Nàng không hề quay đầu lại xem, chỉ là liều mạng đi phía trước chạy, lại không liêu Thạch Quý thế nhưng giơ lên một cục đá lớn, hung hăng chiều nàng cái hót ném tới. Tiếng xe gió truyền đến trong nháy mắt, nàng đau đến hôn mê qua đi, lại tỉnh lại khi lại phát hiện chính mình thế nhưng bị bó trụ đôi tay cùng hai chân, vứt bỏ ở thật sâu hồ nước. Bốn phía tràn đầy u lục thủy thảo, vận đục mà lại lạnh băng hồ nước phía sau tiếp trước mà hướng nàng miệng mũi toản, lệnh nàng không ngừng sặc hụ. Nàng lập tức ngừng thở, đình chỉ dãy rủa, tùy ý thân thể của mình chậm rãi chìm vào đáy nước, đầu góc lại cao tốc vận chuyển. Không hề nghi ngờ, Thạch Quý gian dâm không thành nổi lên sát tâm, sấn nàng hôn mê khoảnh khắc đem nàng cấp trói lại, ném vào hồ nước hủy thi diệt tích. Nàng cần thiết mau chóng cởi bỏ dây thừng, dù tiếp nước mặt. Nếu là nàng đôi tay bị chính trói còn hảo, lại cố tình là bị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau lưng buộc chặt, như thế, liền tính nàng tưởng xoay người lại giải trên chân dây thừng đều không thể. Mặt khác, nàng trên đùi còn truy một cục đá lớn, để tránh nàng thi thể bị bọt nước trướng sau nổi lên đi, bị người phát hiện. Bởi vậy có thể thấy được Thạch Quý là cái kẻ tái phạm, xử lý thi thể phương pháp phi thường lao đạo. Lâm Đạm trong lòng một trận ác hàn, ngay sau đó chính là vô biên phẫn nộ.

xả gãy chân thượng dây thừng, giống con cá giống nhau chiều mặt nước bơi đi, toàn bộ hành trình chưa xem nam tử liếc mắt một cái. Nàng trồi lên mặt nước, thang qua nước bùn, chậm rãi đi đến trên bờ, đậu mưa lớn điểm cọ rửa nàng trần trụi thân thể, màu tím tia chớp chiếu sáng tối tăm rừng rậm, lệnh nàng tuyệt mỹ dung nhan lúc gần lúc hiện. Nàng làn da bạch đến dọa người, môi sắc lại giống huyết giống nhau hồng, vốn là đen nhánh tròng mắt đúng như sâu thẳm hàn đàm, mới có thể câu hồn. Nàng nâng lên cánh tay, nhìn chính mình không còn có nửa điểm vết chai đôi tay, biểu tình có chút chính lăng. Nam tử cũng trồi lên mặt nước, rất có hứng thú mà thưởng thức nàng tỷ lệ hoàn mỹ thân thể. Mỹ, thật đẹp. Bị thánh cổ cải tạo quá vu cổ sư, so nhất am hiểu mê hoặc nhân tâm hồ yêu còn muốn Mỹ. Hắn gặp qua hai đời vu cổ sư, cũng từng cùng các nàng đã giao thủ, lại không có cái nào có thể giống trước mắt cái này tiểu cô nương giống nhau, gần chỉ là liếc mắt một cái liền lay động hắn tâm thần. Hắn tới gần nàng, tiếng nói khàn khàn mà nói nhỏ, từ giờ trở đi, ngươi nếu muốn biện pháp uy no ngươi trong thân thể đổ vật. Nó thực đơn đến tột cùng là cái gì, đến giữa chính ngươi đi phát hiện. Trợ ngươi vận may, tiểu nha đầu. Lâm Đạm lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại liền liếc mắt một cái cũng không nhiều lắm xem nam tử, toàn đương hắn không tồn tại. Nàng quần áo đã rách nát, may mà trời giáng mưa to, trên đường không có người đi đường, mà nàng lại ở tại nhất hẻo lánh góc, hẳn là sẽ không bị người gặp được. Nàng giấu ở cao bụi cỏ chung, chậm rãi trở về đi, lòng bàn chân tất cả đều là cứng rắn đá vụn tử, lại sẽ không làm nàng sinh ra đau đớn cảm giác. Nàng làn da nhìn qua bóng loáng tinh tế, phảng phất nhẹ nhàng một chọc liền sẽ tổn hại, nhưng trên thực tế lại so với sắt thép còn muốn cứng rắn, mỗi một khối cơ bắp đều tràn ngập vô cùng vô tận lực lượng. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, hiện tại chính mình đã trở nên phi thường cường đại, giống một đầu mãnh thú, có thể không chút nào cố sức mà xé nát một cái người sống. Chương 154 cổ nữ 4. Lâm Đạm về đến nhà, lau khô trên người giọt nước, đổi hảo sạch sẽ quần áo, quay đầu lại phát hiện, kia cái vốn nên chìm vào đáy nước ngọc bội, hiện giờ thế nhưng êm đẹp mà bày biện ở trên bàn. Nam tử ngồi ở bên cửa sổ thưởng thức vũ cảnh, biểu tình thực thanh thản. Lâm Đạm cầm lấy ngọc bội ném ra ngoài cửa sổ, nam tử khẽ cười một tiếng, ngọc bội liền lại về rồi, phảng phất chưa bao giờ bị động quá. Nếu thoát khỏi không xong, như vậy tùy nó đi thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm xoay người đi ra ngoài, chạm vào cũng không đi chạm vào kia cái ngọc bội. Nam tử ghé vào cửa sổ thượng, một đôi hẹp dài mắt phượng bình tĩnh chăm chú nhìn thiếu nữ đĩnh bạt bóng dáng, khoe miệng mỉm cười, không biết suy nghĩ cái gì. Chu Nam thấy chậm rãi đi vào chính mình phòng thiếu nữ, biểu tình ngạc nhiên. Ngũ quan vẫn là cái kia ngũ quan, nhưng nàng ngăm đen da thịt trở nên tuyết trắng tinh tế, luôn là lập lòe hèn mọn thần thái hai mắt, lúc này giống hai khẩu hàn đàm, lanh đến khiếp người. Nàng tuyệt mỹ, tuyệt diễm, toàn thân lại không có nửa điểm tươi sống khí, gọi người sợ hãi run rẩy đồng thời lại không chịu khống chế mà muốn tới gần. Nàng hiện tại không giống một người, đảo càng giống một con yêu, một con có thể mê hoặc nhân tâm, hút hồn phách yêu. Ngươi là người hay quỷ? Chu Nam thủ đoạn run lên, một quả linh phù liền bị hắn kẹp ở đầu ngón tay. Lâm Đạm ngẩn người, hiển nhiên không dự đoán được Chu Nam thế nhưng cũng là đồng đạo người trong. Nàng tiếp tục về phía trước đi, ngữ khí bình đạm, ta trên đường ra một chút việc, hôm nay khả năng không có biện pháp giúp ngươi liên hệ người nhà, ngươi lại chờ một chút. Nàng tự cố vì thiếu niên đổi dược. Linh phù chưa từng nóng lên, nói cách khác Lâm Đạm là người không phải quỷ. Chu Nam trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại cũng vì nàng thay đổi cảm thấy tò mò. Ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì? Hắn thấp giọng hỏi nói. Không có việc gì, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta sẽ mau chóng đem ngươi tiễn đi. Lâm Đạm đem dơ rớt băng gạc lấy ra đi rửa sạch sẽ, hoàn toàn không giống dị vãng như vậy, luôn là ở thiếu niên trong phòng cọ sát, tìm đủ loại lấy cớ cùng hắn bắt chuyện. Chu Nam kỳ quái với Lâm Đạm thái độ thay đổi, lại cũng không có miệt mài theo đuổi. Với hắn mà nói, có thể thoát khỏi vị này thiếu nữ dây dưa không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Như vậy hắn liền không cần lo lắng đối phương nổi lên cái gì ý xấu, tưởng đem hắn vĩnh viễn lưu lại nơi này. Hắn có tự bảo vệ mình thủ đoạn, nhưng chân cẳng vô pháp hành tẩu dưới tình huống, bất luận cái gì thủ đoạn đều sẽ đại suy giảm. Nói không chừng lúc này đây, hắn liền lật thuyền trong mương. Cũng may Lâm Đạm đối hắn hứng thú chỉ là nhất thời, nói không chừng nàng một người trụ chỉ là tịch mịch, muốn tìm cá nhân trò chuyện mà thôi. Chính mình này khuôn mặt cũng không phải người gặp người thích. Nghĩ đến đây, Chu Nam sờ sờ gương mặt, biểu tình có chút hổ thẹn. Nếu tồn tại đã trở lại, nhật tử còn phải cứ theo lẽ thường quá. Lâm Đạm cầm lấy cái chổi bắt đầu quét tước nhà sàn, sau đó hái được một ít rau xanh chuẩn bị nấu cơm. Quỷ dị nam tử trước sau đi theo bên người nàng, than thở nói, ngươi vừa rồi thiếu chút nữa chết, hiện tại hẳn là nằm ở trên giường hảo hảo ngủ một giấc. Cái này tiểu nha đầu mới 17 tuổi đi, cũng đã có thể làm được Thái Sơn băng với đỉnh mà mặt không đổi sắc, nếu là hắn còn sống, nói không chừng hội kiến săn tâm hỉ, thu nàng vì đồ đệ. Chỉ bằng này phân tâm tính, tiểu nha đầu tương lai tất nhiên sẽ có điều thành tựu. Chỉ tiếc hắn đã chết, càng đáng tiếc chính là, tiểu nha đầu cự tuyệt hắn trợ giúp, sửa đi nuốt phục kia cái thánh cổ. Nàng còn có hay không tương lai, đáp án không nói cũng hiểu. Lâm Đạm hoàn toàn không bị nam tử sở nhiễu, nên làm gì, làm xong về phòng, đem nguyên chủ mẫu thân lưu lại di vật tìm ra. Nàng hiện tại rất đói bụng, loại này đói khát cảm không phải bụng truyền lại đây, mà là cắm rễ ở linh hồn chung. Có một thanh âm không ngừng thúc giục nàng đi tìm đồ ăn, nhưng nàng ăn sống rồi mấy cây dưa leo, lại bao một chén lớn cơm khô, lại một chút không chiếm được giảm bớt. Bởi vậy có thể thấy được, phu hóa thánh cổ sở yêu cầu đồ ăn, tuyệt phi người thường đồ ăn. Nàng mở ra da dê túi, lấy ra phong ấn ở tiểu bình sứ từng miếng trúng trứng. Nam tử nhướng mày nói, ngươi tưởng đem chúng nó ăn luôn. Lâm Đạm phảng phất giống như không nghe thấy, giống uống thuốc giống nhau đem này đó trùng trứng hợp thủy nuốt phục, trên mặt toàn vô sợ hãi hoặc ghê tởm biểu tình. Nam tử vươn hai tay, đem thiếu nữ vòng ở chính mình trong lòng ngực, tiếng nói hàm chứa nồng đậm ý cười, tiểu nha đầu, ta càng ngày càng thích ngươi. Ngươi rất lớn gan, cũng thực thông minh. Chỉ tiếc này đó còn chưa đủ, xa xa không đủ. Đói khát được đến giảm bớt, lại chỉ là một cái chớp mắt. Lâm Đạm yên lặng chịu đựng ung nhọt trong xương giống nhau thống khổ, lại lần nữa đảo ra một đống trùng trứng ăn luôn. Đương nàng chuẩn bị ăn hai viên tình cổ khi, nam tử bỗng nhiên nắm lấy cổ tay của nàng, nói giọng khàn khàn, thứ này ngươi cũng không thể ăn. Dứt lời một cái tay khác ở nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng một vỗ, hai viên tình cổ liền biến mất không thấy. Lâm Đạm rốt cuộc nhìn thẳng vào hắn, chất vấn nói, ngươi lấy ta đổ vật muốn làm cái gì? Tình cổ nếu là sử dụng không lo, cũng sẽ hại nhân tính mệnh, nhưng trực giác nói cho Lâm Đạm, nam tử rất cường đại, hiện tại chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn. Nam tử đắm chìm trong nàng chuyên chú trong tầm mắt, thế nhưng cảm thấy cực kỳ sung sướng. Hắn không thể không thừa nhận, bị cái này tiểu nha đầu bỏ qua cảm giác thật không tốt. Bằng ngươi hiện tại thực lực, này hai quả tình cổ ngươi rất dễ dàng là có thể cởi bỏ, làm sao cần kiêng kỵ ta cầm nó. Tiếp tục ăn ngươi đổ vật đi, ngươi nhìn xem, ngươi đã đói đến phát run. Nam tử nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Đạm gương mặt, ngữ khí thập phần ôn nhu sủng nịch. Lâm Đạm thật sâu liếc hắn một cái, lúc này mới đem còn lại trùng trứng tất cả đều ăn xong. Có trùng trứng rất cường đại, giảm bớt đói khát hiệu quả sẽ kéo dài một chút, có trùng trứng thực nhỏ yếu, nuốt vào liền một chút cảm giác đều không có. Bởi vậy có thể thấy được, càng là năng lượng dư thừa đồ vật, càng là vì thánh cổ sở hỉ. Nhưng mà tại đây trên đời, còn có cái gì đồ vật cùng cổ trứng giống nhau, cụ bị này loại năng lượng đâu? Lâm Đạm một bên tự hỏi vấn đề này, một bên lấy ra tổ tiên bút ký nghiên tập, sắp đến trạng vạng đã có chút thu hoạch. Mặc dù mới vừa trải qua quá sinh tử, nàng lại cũng chưa quên đúng hạn vì Chu Nam đổi dược, chiếu cố người bệnh tựa hồ là nàng thói quen. Nàng đem bữa tối đoan tiến Chu Nam phòng liền rời đi, nam tử bỗng nhiên từ nàng phía sau toát ra tới, hứng thú nói, ngươi thích cái kia tiểu tử, đúng không? Lâm Đạm lại khôi phục tới rồi coi hắn như không khí hình thức, chẳng sợ hắn đứng ở chính mình trước người, cũng chỉ quản từ hắn cao lớn trong thân thể xuyên qua đi. Đương nam tử lại một lần ngăn trở nàng đường đi khi, nàng thế nhưng một đầu đâm tiến trong lòng ngực hắn, cái trán sưng đỏ một mảnh. Nam tử đôi tay vòng lấy nàng gầy yếu bả vai, khẽ cười nói, đã quên nói cho ngươi, ta có hư ảnh cùng thật thể hai loại trạng thái. Ngươi nếu là muốn nhào vào trong ngực, nói thẳng đó là, hà tất như thế. Hắn lạnh băng đầu ngón tay phất quá Lâm Đạm bóng loáng non mịn cái trán, lệnh nàng không chịu khống chế mà dùng mình. Nàng rõ ràng mà ý thức được, nam nhân rất cường đại, tuyệt phi bình thường quỷ quái. Chỉ không biết hắn vì sao chấp nhất với hướng nàng mượn thân thể, mà không phải trực tiếp cắn nuốt linh hồn của nàng. Chẳng lẽ hắn đã chịu cái gì hạn chế không thành? Tưởng quy tưởng, Lâm Đạm trên mặt lại một chút không hiện, tránh thoát nam tử ôm ấp, trở lại chính mình phòng. Nàng đem ra dê túi cùng tiểu đồng lò bỏ vào cặp sách, thừa dịp bóng đêm lẻn vào sân trại, tìm được thạch quý chỗ ở. Nam tử khàn khàn tiếng cười ở trong bóng đêm có vẻ thập phần dễ nghe, ngươi muốn làm gì, báo thủ. Ban ngày thời điểm, tiểu nha đầu biểu hiện thật sự bình thường, phảng phất đã quên phía trước tao ngộ. Lúc ấy nam tử liền cảm thấy thực kinh ngạc, bằng vào ngắn ngủn nửa ngày quan sát, hắn biết nàng không nên là cái loại này nhát gan yếu đuối, lấy ơn báo oán người. Sát thân chi thủ như thế nào có thể nói quên liền quên. Lại nguyên lai nàng ở chỗ này chờ. Lâm Đạm cũng không để ý tới nam tử, ba lượng hạ liền lật qua tường đất, tiến vào thạch quý gia. Nhà hắn chỉ có hai gian đầu gỗ phòng ở, rách tung tóe, còn tản ra một cổ dày đặc mùi mốc. Tiếng ấy từ phía bên phải phòng truyền đến, thực rõ ràng, nàng người muốn tìm liền ở nơi đó. Lâm Đạm đem tiểu đồng lò đặt ở cửa, lại đem ra dê trong túi dược liệu lấy ra, nhất nhất thả xuống đi vào bậc lửa. Bất quá một lát công phu, bốn phía bùn đất liền truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, vô số độc trùng đào lên bùn đất, vòng quanh đồng lò đảo quanh, trong khoảnh khắc liền tụ tập một tảng lớn, lại xa xa tránh đi Lâm Đạm, ở nàng bốn phía hình thành một vòng chân không mảnh đất. Nàng trong thân thể cất giấu thánh cổ, đó là sở hữu độc vật nhất sợ hãi tồn tại. Độc trùng chỉ nghe đến mê người mùi hương, lại tìm không thấy đồ ăn, tự nhiên mà vậy liền bắt đầu ở chung quanh sưu tầm, dễ dàng liền chui vào cửa phòng, phát hiện nằm ở trên giường ngáy Thạch Quý. Độc trùng rảo phá hắn làn da, phía sau tiếp trước mà chui vào thân thể hắn, đem hắn nội tạng gặm cắn sạch sẽ. Hắn đã sớm tỉnh, lại bị độc tố tê mỏi thần kinh, tưởng kêu kêu không ra, muốn chạy chạy không thoát. Ở hắn tắt thở cuối cùng một khắc, Lâm Đạm đẩy ra cửa phòng đi vào đi, lẳng lặng nhìn thẳng hắn. Nàng trong mắt không có thù hận cũng không có khoái ý, chỉ có một mảnh lệnh người hít thở không thông biển sâu. Báo thủ, đây là cần thiết, lại cũng không thể chiếm cứ nàng quá nhiều suy nghĩ. Thạch Quý hai mắt trợn lên, khuôn mặt vặn mẹo, lần đầu đối chính mình hành động sinh ra nồng đậm hối hận. Đáng tiếc hết thể đều quá muộn, trêu chọc không nên trêu chọc người, chết không có chỗ chôn đều không đủ để miêu tả hắn kết cục. Lâm Đạm tận mắt nhìn thấy Thạch Quý thân thể giống bay hơi túi da giống nhau khô quắt đi xuống, dầm dạp độc trùng ở túi da hạ thoán động, sau đó theo thất khiếu chui ra tới. Chúng nó ăn sạch một cái đại người sống, lại còn không có chắc bụng, vì thế bắt đầu cắn nuốt đồng loại, ngay sau đó, trong đó một tiểu cổ độc trùng thế nhưng tách ra tới, chiều dưới giường toàn đi. Một tiếng mỏng manh thét chói tai từ dưới nền đất truyền đến, lệnh Lâm Đạm ánh mắt hơi lóe. Nàng cũng chui vào dưới giường, phát hiện mấy khối tấm ván gỗ, xúc lên tấm ván gỗ sau, một cái thâm đạt 5 mét hầm xuất hiện, rất nhiều độc trùng theo bùn đất xây thành bậc thang bò đi xuống, hướng trong bóng đêm xâm nhập. Kia thanh thét chói tai chính là từ trong bóng đêm truyền đến. Lâm Đạm từ cặp sách lấy ra một cái đèn tin, chậm rãi đi xuống đi. Màu da cam cổ sáng trung, một người đầu bù tóc rối, cốt xấu như sải thiếu nữ bị một cái xích sắt khóa chặt. Rất nhiều độc trùng bám vào ở nàng làn da thượng, đem nàng gặm cắn đến vết thương chồng chết. Lâm Đạm nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ bả vai, độc trùng tựa như đã chết giống nhau, cuộn tròn thân thể sôi nổi rơi xuống, phát hiện Lâm Đạm cũng không có ăn luôn chúng nó ý tứ, lại mấp máy chân cẳng, hướng càng sâu bùn đất toản. Bị Thạch Quý chụp đánh đến phi thường cứng rắn mặt đất thực mau trở nên như hạt cắt giống nhau mềm suốt, từng khối thi thể bị độc trùng cùng ra tới, phát ra gay mũi tanh tưởi. Bị cầm tù thiếu nữ sợ tới mức liên tục thét chói tai. Lâm Đạm lại đem đèn tin chiếu qua đi, tinh tế đếm đếm. Một khối, hai cụ, tam cụ. 10 mét vuông không đến hầm, thế nhưng chôn 18 cổ thi thể, cái này Thạch Quý quả nhiên là một cái sát nhân của ma. Chương 155 cổ nữ năm. Một gian không lớn hầm, lại trùng trùng điệp điệp chôn mười mấy cổ thi thể, mà Thạch Quý mỗi ngày buổi tối liền ngủ ở này đó thi thể thượng, có thể thấy được hắn tâm tính là cỡ nào hung tàn. Lâm Đạm lắc đầu, lòng tràn đầy chán ghét, lại rậm rậm chân. Ngăn trở độc trùng cắn nuốt thi thể hành vi. Nàng trên mặt đất hầm sờ soạng trong chốc lát, cuối cùng tìm được một cái chốt mở, mở ra treo ở hầm trên đỉnh một cái tiểu bóng đèn. Mờ nhạt quang mang chiếu sáng cái này chật trội địa phương, cũng lệnh vẫn luôn thét chói tai gầy yếu thiếu nữ chậm rãi bình tĩnh trở lại. Lâm Đạm vẫn luôn đánh đèn tin, thiếu nữ thấy không rõ nàng diện mạo, còn tưởng rằng là Thạch Quý tới, cho nên mới sẽ la to. Ngươi, ngươi là ai? Ngươi cũng là bị trộm tới sao? Thiếu nữ tiếng nói thập phần khô khốc. Nhìn Lâm Đạm trong mắt có đồng tình cũng có bi thương. Nàng đã hoàn toàn từ bỏ chạy trốn hy vọng. Ngươi lại là ai? Lâm Đạm đi đến thiếu nữ bên người, sờ sờ nàng mắt cá chân thượng xích sắt. Hiện tại nàng hoàn toàn có thể tay không xả đoạn xích sắt, lại không có làm như vậy. Độc đáo người tổng hội bị những người khác bài xích, ở không có tuyệt đối lực lượng cường đại phía trước, nàng sẽ không bại lộ chính mình độc đáo. Ta kêu thiếu nữ dùng sức suy tư một phen mới chậm rãi mở miệng, ta kêu Vu Diệp Anh. Cái này nguyên bản thuộc về tên nàng. Hiện tại phảng phất đã ly nàng rất xa rất xa. Ở chỗ này, nàng chỉ là một đầu dùng để phát tiết thú tính súc vật, Thạch Quý sẽ không để ý nàng gọi là gì, đến từ nơi nào. Lâm Đạm gật gật đầu, lại hỏi, ngươi bị nhốt ở nơi này đã bao lâu? Thiếu nữ đầy mặt chết lặng, ta không biết. Vậy ngươi là mấy năm bị quan tiến bảo? 2015 năm. Hiện tại là 2018 năm. Lâm Đạm đem xác thực thời gian nói cho thiếu nữ, ngươi đã bị đóng 3 năm. Thiếu nữ chậm rãi gật đầu. Trong mắt tất cả đều là mờ mịt. Thời gian đối nàng tới nói là không hề ý nghĩa đồ vật, nàng đã không có hiện tại, lại nơi nào còn có tương lai. Lâm Đạm sửa sửa nàng khô khốc tóc rối, lại không giấu vết mà xem xét nàng mạch đập, phát hiện nàng không chỉ có dinh dưỡng bất lương, nội tạng suy kiệt, còn nhiễm rất nhiều bệnh. Nếu là chính mình không tới, nàng nhiều thì một năm chậm thì nửa năm, cũng sẽ chết ở cái này không thấy ánh mặt trời địa phương. Lâm Đạm yên lặng thở dài một hơi, sau đó đứng lên, theo bậc thang bỏ lên trên mặt đất. Dâm dạp độc trùng cũng giống thủy triều xuống giống nhau, đi theo nàng bỏ đi ra ngoài. Thiếu nữ không rên một tiếng mà nhìn này quỷ dị cảnh tượng, vẫn chưa lộ ra kinh ngạc hoặc thần sắc sợ hãi, càng chưa từng hướng Lâm Đạm cầu cứu. Bị quan đến lâu lắm, nàng đầu óc đã trở nên thực trì độn. Mới đầu nàng ngày đêm đều nghĩ đến như thế nào thoát đi cái này địa phương quỷ quái, hiện tại nàng cái gì cũng không dám suy nghĩ, chỉ là một ngày mà ngao nhật tử. Nàng nhìn bị độc trùng mọc ra mặt đất mười mấy cổ thi thể, tuyệt vọng mà nghĩ đến, nếu có thể sớm chút đã chết, biến thành một khối không có cảm giác thi thể, có lẽ là một chuyện tốt. Hầm cất giấu như vậy một cái kinh thiên đại bí mật, xích sắt chìa khóa tất nhiên sẽ bị Thạch Quý tùy thân mang theo, để ngừa rớt. Nghĩ như vậy, Lâm Đạm bò ra đáy giường sau liền ở hắn thi thể thượng sờ soạn một phen, quả nhiên tìm được một phen chìa khóa. Hắn túi da tràn đầy độc trùng, ăn no huyết nhục liền bắt đầu nuốt ăn đồng loại, đem hơi mỏng một tầng làn da đỉnh đến không ngừng rung động, trường hợp thập phần đáng sợ. Lâm Đạm lại liền mày cũng chưa nhăn một chút, đi đến ngoài cửa, phát hiện đồng lò dược liệu đã mau thiêu đốt hầu như không còn, lúc này mới rảo phá đầu ngón tay, đem chính mình máu tươi nhỏ giọt đi vào. Đồng lò đống nhiên nhảy ra nửa thước cao ngọn lửa, sau đó toát ra một cổ nùng hương cực kỳ khói nhẹ, đem rậm rạp độc trùng tất cả đều hấp dẫn lại đây. Chúng nó phía sau tiếp trước mà hướng đồng lò toản, nho nhỏ một cái lô đỉnh, dung lượng nhìn qua chỉ có nửa thăng, lại có thể quần quận không ngừng mà hấp thu độc trùng, phảng phất không biết no đủ. Thủy triều giống nhau sâu trong khoảnh khắc liền biến mất đến sạch sẽ, ngay sau đó, một trận lệnh người hê răng gặm cắn thanh từ đồng lò truyền đến. Lâm Đạm nghiêng thai lắng nghe, không khó tưởng tượng đây là đủ loại độc trùng ở triển khai chém giết, cuối cùng sống sót kia một cái mới có tư cách xưng là cổ trùng. Quỷ dị nam tử vẫn luôn đi theo ở Lâm Đạm bên người, yên lặng quan sát nàng nhất cử nhất động. Hắn đối cái này tiểu nha đầu càng ngày càng lau mắt mà nhìn, cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Nàng là gan rất lớn, cũng đủ chấn định, là cái hạt giống tốt. Vu cổ sư truyền thừa đến từ chính huyết mạch hắn khó được hảo tâm tình mà giải thích, ngươi huyết mạch càng thuần khiết, bồi dưỡng ra cổ trùng liền càng cương đại. Đương nhiên, bồi dưỡng thủ pháp cũng quyết định cổ trùng mạnh yếu, cái này đến chính ngươi đi sơ soạn. Lâm Đạm cũng không có dò hỏi chính hắn huyết mạch thuần không thuần khiết. Đã muốn chạy tới này một bước, liền tính nàng thực được, cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp làm chính mình trở nên cường đại lên. Huyết mạch không thể đổi mới, ý chí lại có thể quyết định vận mệnh, nàng vẫn luôn hết lòng tin theo điểm này. Đồng lò khói nhẹ chậm rãi tan đi, gặm cắn thanh âm cũng hoàn toàn dừng, Lâm Đạm lúc này mới mở ra nóc, đem một con toàn thân huyết hồng tầm lấy ra. Nam tử đuôi lông mày hơi trọn, phảng phất có chút kinh ngạc, lại chưa mở miệng nói. Lần đầu đào tạo cổ trùng là có thể dưỡng thành một cái huyết tầm, tiểu nha đầu thiên phu thực xuất chúng. Lâm Đạm vẫn chưa quá nhiều nghiên cứu này tiểu sâu sử dụng, mà là trực tiếp nuốt vào trong bụng. Mãnh liệt đói khát cảm nháy mắt biến mất, lệnh nàng thở dài một cái. Bởi vậy có thể thấy được, thành trùng trong cơ thể ẩn chứa năng lượng so cổ trứng nhiều, như vậy so thành trùng càng tốt đồ ăn lại là cái gì đâu. Lâm Đạm tự nhiên mà vậy mà nghĩ tới cổ vương, vì thế càng kiên định học tập vu cổ chi thuật tín niệm. Không hảo hảo nghiên tập cổ thuật, nàng căn bản đào tạo không ra cổ vương, lại nơi nào có thể thỏa mãn trong thân thể thánh cổ. Nam tử túi người nhìn nàng, than thở nói, như vậy ghê tởm đồ vật ngươi cũng ăn được hạ. Lâm Đạm mắt điếc thai ngơ, chỉ lo đem đồng lò cho tàn đảo ra tới, dùng khăn tay trà lau sạch sẽ. Sau đó cất vào cặp sách. Nàng đem Thạch Quý ra tìm tòi một lần, cầm đi hắn di động cùng tiền mặt, lại đem chính mình lưu lại dấu vết nhất nhất thanh trừ, lúc này mới trở lại hầm, đem thiếu nữ mắt cá chân thượng xích sắt mở ra, phân phó nói, ngươi theo ta đi. Thiếu nữ một ngơ ngác mà nhìn Lâm Đạm, đầy mặt đều là mờ mịt, thẳng đến trói buộc nàng một ngàn nhiều ngày đêm xích sắt bị Lâm Đạm loảng xoảng một tiếng ném xuống đất, mới đột nhiên hoàn hồn, không dám tin tưởng mà nói nhỏ, ngươi muốn mang ta đi ra ngoài. Đúng vậy. Lâm Đạm gật gật đầu. Ngữ khí chắc chắn. Thiếu nữ dùng sức nắm lấy cổ tay của nàng, biểu tình hoảng sợ, không cần, người kia ở mặt trên. Hắn nếu là phát hiện, cũng sẽ đem ngươi bắt lại. Nàng ý chí lực cùng cầu sinh dục, sớm tại vô tận tra tấn trung bị tiêu ma sạch sẽ. Hắn sẽ không trở về nữa. Lâm Đạm sờ sờ nàng đầu, tiếng nói ôn nhu, không phải sợ, ngươi đã tự do. Thiếu nữ vẫn luôn lắc đầu, nước mắt sái lạc. Nàng cỡ nào khát vọng tự do, rồi lại sợ hãi này chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng. Nàng lại sẽ bị vây trói trong bóng đêm, chịu đựng vô cùng vô tận thống khổ cùng tuyệt vọng. Lâm Đạm không biết nên như thế nào vớt phẳng nàng nội tâm bị thương, chỉ có thể đem nàng bế lên tới, đưa lên mặt đất. Thiếu nữ thấy Thạch Quý khô quắt túi ra, lập tức la hoảng lên, bị Lâm Đạm che miệng lại sau mới dần dần ý thức được, cái này ngày đêm tra tấn nàng ma quỷ đã chết, hắn quả nhiên sẽ không trở về nữa. Thiếu nữ bắt đầu không tiếng động nức nở, trong mắt có thù hận, có vui sướng, càng có giải thoát. Ở thường nhân xem ra vô cùng đáng sợ cảnh tượng, ở nàng trong mắt lại cùng cấp với cứu rỗi. Từ nay về sau, nàng không cần lại lo lắng người này sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở nàng sinh mệnh, đem nàng kéo vào vực sâu. Nàng một chút không muốn biết hắn là chết như thế nào, càng không muốn biết thiếu nữ cùng chuyện này có hay không quan hệ. Nàng được cứu trợ, nàng rốt cuộc được cứu trợ. Lâm Đạm ôm thiếu nữ đứng thẳng ở mép giường, làm nàng có thể liếc mắt một cái thấy Thạch Quý Tử trạng. Trốn tránh cũng không thể trị liệu nội tâm bị thương, tiếp thu mới là duy nhất đi qua. Tiếp thu cực khổ, tiếp thu hiện thực, tiếp thu cái kia vỡ nát chính mình. Nếu bị cầm tù người là Lâm Đạm, nàng tưởng nàng đang lẩn trốn đi ra ngoài kia một khắc, nhất định sẽ nguyện ý tận mắt nhìn thấy Thạch Quý xuống địa ngục. Thiếu nữ nức nở thanh càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hoàn toàn đình chỉ. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Đạm ống tay áo, nói giọng khàn khàn, "Ta hảo, chúng ta đi thôi." Lâm Đạm lúc này mới ôm nàng trốn vào bóng đêm. Hôm sau, đói khát cảm giác ngóc đầu trở lại, lệnh Lâm Đạm thật không dễ chịu. Nàng đang chuẩn bị xuống giường tìm vài thứ ăn, lại phát hiện chính mình bên chân cuộn tròn một cái thân thể gầy nhỏ. Vu Diệp Hoanh cho rằng chính mình sẽ mất ngủ, tựa như dị vãng mỗi một cái ban đêm như vậy. Nhưng là, giúp vào cái này cứu nàng người bên chân, nàng thế nhưng ngủ thật sự trầm, thực ngọn, thực an tâm. Ở đối phương tỉnh lại trong nháy mắt, nàng cũng tỉnh, vội vàng bỏ dậy, mở to một đôi mắt to xem qua đi. Tối hôm qua trở về thời điểm, người này đã vì nàng tắm rồi, thay đổi quần áo, nhất cử nhất động thập phần ôn nhu, lệnh nàng quyến luyến không thôi. Lâm Đạm mặc vào áo khoác, tự nhiên mà vậy mà nắm lấy thiếu nữ thủ đoạn thế nàng bắt mạch. Thân thể này lại không trị liệu khẳng định sống không được bao lâu, bởi vì dinh dưỡng bất lương, nàng nội tạng đều có bất đồng tổn thương, xương cốt cũng đứt gãy nhiều chỗ, còn lạc quá vài lần thai, để lại bệnh căn. Thạch Quý ở trên người nàng phát tiết thú tính, không như ý thời điểm liền đem nàng trở thành bao cát đầu đả. Nàng có thể ngao đến bây giờ quả thực là cái kỳ tích. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà tùy ý Lâm Đạm nắm, còn dùng lực lôi kéo khóe miệng, ý đồ bài trừ một cái tươi cười. 3 năm chưa từng cười quá, nàng đều đã quên như thế nào đi khống chế trên mặt cơ bắp. Lâm Đạm từ từ nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi ba mẹ số điện thoại sao? Ta thông chi bọn họ tới đón ngươi. Thiếu nữ vốn là có chút vặn vẹo biểu tình nháy mắt cứng đờ. Ra, đây là một cái cỡ nào ấm áp chữ. Ban đầu kia đoạn thời gian, nàng nằm mơ đều tưởng về nhà. Sau lại, đương nàng gặp như vậy đáng sợ đối đãi, ra đã thành vĩnh viễn không thể quay về địa phương. Nàng đối nó khát vọng, tất cả đều biến thành gần hương tình khiếp sợ hãi cùng nàng kham. Ba ba cùng mụ mụ còn có thể tiếp thu hiện tại chính mình sao? Trở về lúc sau, lại nên như thế nào trở về sinh hoạt? Nàng che lại mặt, phát ra tuyệt vọng than khóc. Lâm Đạm một chút xoa nàng đầu, khuyên, ngươi ba mẹ khẳng định còn ở tìm ngươi, ngươi trước cho bọn hắn đánh một chiếc điện thoại đi. Thiếu nữ khóc thật lâu mới chần chờ gật đầu. Lâm Đạm lấy ra Thạch Quý di động, chuyển thật lâu cũng không đem giao diện cởi bỏ, tức khắc có chút nhục trí. Nàng nhìn về phía thiếu nữ cũng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình thương mà không giúp gì được, như thế, hai người đành phải đi cách vách tìm Chu Nam hỗ trợ. Hắn cả ngày đùa nghịch hắn di động, hẳn là sẽ có biện pháp đi. Chương 156 cổ nữ 6. Thấy đi theo ở Lâm Đạm phía sau đi vào tới gầy yếu thiếu nữ, Chu Nam thực kinh ngạc. Thiếu nữ biểu tình cũng giống thấy quỷ giống nhau. Gắt gao túm Lâm Đạm và tao hướng nàng phía sau trốn, thân thể còn ở run bần bật. Nàng hiện tại chỉ có thể tiếp thu Lâm Đạm tới gần, bất luận cái gì đồng loại ở trong mắt nàng đều cùng manh thú không có khác biệt. Nàng là ai? Chu Nam há mồm liền hỏi. Nàng ở trong núi đi lạc, ta đem nàng nhặt về tới. Lâm Đạm đem điện thoại đưa qua đi, cái này khóa ngươi có thể cởi bỏ sao? Giải khai ta liền không cần đi chấn trên giúp ngươi gọi điện thoại. Thạch Quý di động là hàng ái, hệ số an toàn cũng không cao. Chu Nam ba lượng hạ liền khởi động lại cũng tiêu trừ nguyên lai mật mã. Thấy mãn cách tín hiệu, hắn trong lòng buông lỏng, ngay sau đó lại nghiêm túc nói, di động ngươi là từ đâu nhi làm ra? Không phải là trộm sao? Lâm Đạm ngữ khí bình tĩnh, không phải trộm, là nhặt được, đợi chút ta liền đem nó thả lại nguyên lai địa phương. Nàng cũng muốn liên hệ cha mẹ, ngươi đánh xong làm nàng đánh một cái. Lâm Đạm chỉ tránh ở chính mình phía sau Vu Diệp Anh. Chu Nam gật đầu đáp ứng, ấn xuống dãy số sau rồi lại vội vàng xóa bỏ. Đầy mặt đều là rối rắm chi sắc. Hắn đã nhìn ra, Lâm Đạm đối chính mình hoàn toàn không có cái loại này ý tưởng, càng không có vĩnh viễn đem hắn lưu lại ý niệm. Nàng không cha không mẹ, cô độc tịch mịch, thật vất vả có người làm bạn, tự nhiên sẽ có vẻ nhiệt tình một chút. Nàng cứu chính mình, lại cứu cái này lạc đường thiếu nữ, bởi vậy có thể thấy được nàng đấy lòng thập phần thiện lương, đại ở nàng nơi này là phi thường an toàn, căn bản không cần lo lắng khác. Lần này đi xa cha mẹ cùng bạn tốt đều không đồng ý, là hắn đánh cuộc một hơi ra tới. Nếu là cứ như vậy xám xịt mà bị nâng trở về, chẳng phải có vẻ thực chật vật, thật mất mặt. Nghĩ đến đây, Chu Nam buông di động, trần trờ nói, Lâm Đạm, ngươi thật sự có thể trị hảo ta chân sao? Đương nhiên, chân của ngươi nhiều nhất 2 tháng là có thể hảo. Lâm Đạm chắc chắn gật đầu. Nàng tuy rằng không có ký ức, lại đối chính mình y thuật rất có tin tưởng. Kỳ thật Chu Nam chính mình cũng cảm giác ra tới, Lâm Đạm dược phi thường hữu hiệu, chỉ 2 ngày công phu, hắn xương cốt liền bắt đầu hơi hơi phát ngứa. Đây là khép lại dấu hiệu. Hơn nữa hắn ngón chân đầu cũng thực linh hoạt, có thể thấy được xương cốt khẳng định là tiếp chính, thần kinh cùng mạch máu cũng không có bất luận cái gì tổn thương. Một khi đã như vậy, hắn vì cái gì không đợi vết thương khỏi hẳn lại trở về đâu. Như vậy hắn liền không cần chịu đựng cha mẹ chỉ trích cùng bạn tốt cười nhạo. Dù sao nghỉ hè vừa mới bắt đầu, hắn không sợ chậm trễ 2 tháng. Nghĩ như vậy, hắn buông di động, dùng thương lượng miệng lưỡi nói, Lâm Đạm, ta còn là chờ ta chân hoàn toàn dưỡng hảo lại cho ta ba mẹ gọi điện thoại đi. Lâm Đạm mày nhăn lại, quyết đoán cự tuyệt, ta nuôi không nổi ngươi, ngươi vẫn là mau chút đi thôi. Ngươi không phát hiện sao, mấy ngày nay chúng ta mỗi ngày uống cháo. Ngươi nếu là lại đãi đi xuống, chúng ta liền cháo đều uống không thượng. Ngươi ăn thật sự là quá nhiều. Chu Nam gương mặt đỏ lên, vừa hổ vừa thẹn. Hắn biết Lâm Đạm ra cảnh bần hàn, lại hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ cho nàng tạo thành như vậy trọng gánh nặng. Mệt hắn còn tưởng rằng Lâm Đạm coi trọng chính mình, muốn đem chính mình cường lưu lại đâu. Hắn mặt như thế nào như vậy đại? Ta cho ngươi tiền. Hắn mở ra ba lô leo núi, tìm ra một cái căng phòng tiền kẹp. Lu gạo đã không Lâm Đạm chỉ do dự 3 giây đồng hồ liền quyết định hướng tiền tài không lưng. Nàng vươn tay, dứt khoát nói, hảo đi, ta đồng ý ngươi lưu lại dưỡng thương, tiền thuốc men ngươi đừng quên tính đi vào. Chữa bệnh lấy tiền, thiên kinh địa nghĩa. Chu Nam sờ sờ nóng bỏng ra mặt, lúc này mới bắt đầu đếm tiền. Vu Diệp hoanh lắp bắp mở miệng, Lâm Đạm, ta không có tiền, làm sao bây giờ? Nàng nước mắt nháy mắt liền rớt xuống dưới, một bộ mau hỏng mất bộ dáng. Nàng không thể rời đi Lâm Đạm, một phút một giây đều không được. Nàng là trên thế giới này duy nhất có thể làm nàng cảm giác được tâm an người. Không quan hệ, ngươi cùng hắn bất đồng, ta không thu ngươi tiền. Lâm Đạm đối với Diệp hoanh rất có kiên nhẫn. Lập tức xoay người sang chỗ khác, đem đối phương ôm vào trong lòng ngực nhẹ nhàng chụp vỗ. Chu Nam cảm giác được nàng khác biệt đãi ngộ, biểu tình càng thêm hổ thẹn, cũng bắt đầu hoài nghi chính mình mị lực. Hắn đem 5.000 khối đưa qua đi, hậm hực nói, này đó tiền đủ rồi sao? Không đủ ta trong thẻ còn có, ngươi có thể lấy thượng tạp đi trong chân lấy, mật mã là ít. Hắn hoàn toàn không lo lắng Lâm Đạm sẽ cuốn khoản lẩn trốn, hiện tại hắn hoàn toàn tin tưởng đối phương phẩm cách. Lâm Đạm tiếp nhận tiền, gật đầu nói, đủ rồi. Vậy ngươi an tâm ở đi. Điện thoại lấy tới, làm Vu Diệp Hoanh liên hệ nàng ba mẹ. Chu Nam lập tức đem điện thoại đưa cho Vu Diệp Hoanh, Vu Diệp Hoanh lại hướng Lâm Đạm phía sau trốn, căn bản không dám đi tiếp. Lâm Đạm nhận lấy, do hỏi nàng dãy số là nhiều ít, sau đó giúp nàng gọi, cuối cùng một con số đang định ấn xuống, Vu Diệp Hoanh lại bỗng nhiên đem điện thoại đánh rớt, lắc đầu nói, không cần, ta còn không có tưởng hảo. Hiện tại nàng đã hoàn toàn không dám tiếp xúc ngoại giới. Nàng người nhà, bằng hữu còn sẽ đứng ở chỗ cũ chờ nàng sao? Còn có thể tiếp thu nàng hiện tại này phó dơ bẩn bất kham bộ dáng sao? Chỉ cần tưởng tượng đến nàng muốn đi ra đi, bị rất nhiều người quay chung quanh, còn sẽ bị bọn họ tìm tòi nghiên cứu nàng mấy năm gần đây rơi xuống, thâm đào nàng thống khổ trải qua, nàng liền sợ đến cả người phát run. Nếu có thể, nàng thật muốn đổi một gương mặt, đi đến một cái bất luận kẻ nào đều sẽ không phát hiện góc, an an tĩnh tĩnh mà tồn tại. Thậm chí, nàng còn sẽ tưởng, nếu là chính mình có thể sớm chút chết ở cái kia hầm nên thật tốt. Tử vong yêu cầu dũng khí, nhưng là mang theo vết thương đầy người tồn tại, lại yêu cầu lớn hơn nữa dũng khí. Có chút người gần chỉ là đứng ở nơi đó, nhiều hô hấp một ngụm không khí, cũng đã dùng hết toàn lực. Lâm Đạm có thể lý giải Vu Diệp Hoanh cảm thụ, liền cũng đánh mất liên lạc đối phương cha mẹ ý niệm. Nàng xoa xoa nàng đầu, trấn an nói, đừng sợ, ngươi tưởng ở ta nơi này đãi bao lâu đều có thể, chờ ngươi nghỉ kỹ rồi chúng ta lại cho bọn hắn gọi điện thoại. Vu Diệp Hoanh tái nhợt gương mặt một lần nữa hiện lên huyết sắc, nhìn Lâm Đạm trong mắt tràn đầy cảm kích cùng ỷ lại. Thấy nàng khác thường phản ứng, Chu Nam nhạy bén mà nhận thấy được, nàng khẳng định không phải lạc đường như vậy đơn giản. Nhưng hắn chỉ là một cái người xa lạ, không hảo đi đào người khác miệng vết thương, chỉ có thể coi như không biết. Lâm Đạm lôi kéo Vu Diệp Hoanh tay đi ra ngoài, hai người rúc vào cùng nhau bóng dáng làm Chu Nam xem đến thẳng ngây người. Hắn không tự chủ được mà nghĩ đến, Lâm Đạm thật đúng là thiện lương, nhặt một cái trị một cái. Nhặt một cái ấm một cái. Xem Vu Diệp Hoanh dáng vẻ này, hiển nhiên đã đem nàng trở thành duy nhất cứu rỗi. Các nàng đêm qua rốt cuộc đã trải qua cái gì? Chu Nam chỉ là tò mò, cũng không tính toán tìm tòi nghiên cứu, nhưng là, đương cảnh sát tới sơn trại thăm viếng thời điểm, hắn rốt cuộc biết Vu Diệp Hoanh vì sao sẽ như vậy khiếp đảm. Ta là nơi này khách thuê, ta chân bị thương, Lâm Đạm thu lưu ta. Ta không quen biết Thạch Quý, không, chưa thấy qua. Chu Nam một bên trả lời cảnh sát vấn đề, một bên hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Lại nguyên lai trong trại đã chết một người, các thôn dân còn ở người nọ hầm phát hiện rất nhiều thi thể, đều là bị ngược đãi đến chết. Cảnh sát bước đầu hoài nghi người chết là liên hoàn sát thủ, đang chuẩn bị đem thi thể mang về kiểm nghiệm DNA. Có người cử báo Lâm Đạm là hung thủ, nói nàng sẽ dưỡng cổ, người chết huyết nhục chính là bị cổ trùng ăn luôn. Cảnh sát hoàn toàn không tin những lời này, lại vẫn là theo lệ thường tới Lâm Đạm nơi này làm ghi chép. Người chết tử trạng đích xác thực quỷ dị, nhưng đây là một cái khoa học thế giới, hết thảy vấn đề đều sẽ được đến khoa học giải thích. Thấy Lâm Đạm kia trương hoa mỹ đến mức tận cùng mặt, cảnh sát liền nói chuyện ngữ khí đều nhu hòa vài cái độ. Lâm Đạm khẽ to mày, hắn liền không đành lòng hỏi lại đi xuống, còn trái lại an ủi nàng không cần sợ hãi. Vu Diệp Hoanh giả xưng là Chu Nam muội muội, bởi vì nàng 13 tuổi đã bị quan tiến hầm, mấy năm nay vẫn luôn không như thế nào trưởng cao, nhìn qua nhỏ nhỏ gầy gầy, lại phi thường sợ người lạ, cảnh sát hoàn toàn sẽ không hoài nghi đến nàng trên đầu, càng không nghĩ tới cái kia xích sắt ở một ngày phía trước còn khóa một cái đại người sống. Lại qua mấy ngày, cảnh sát theo Thạch Quý mất đi di động lại lần nữa tìm tới, Lâm Đạm giả xưng di động là chính mình buổi sáng 5-6 giờ ở hồ nước biên nhặt được, không biết người mất của là ai, lúc này mới cầm đi. Cảnh sát thấy nàng tuổi còn nhỏ, thân thể nhược, đối nàng hoài nghi không phải rất lớn, sau lại thông qua thăm viếng, phát hiện Thạch Quý buổi sáng 5-6 giờ đích xác qua lại ở trong trại đi rồi mấy tranh, mất đi di động hoàn toàn có khả năng. Bọn họ nơi nào có thể nghĩ đến, Thạch Quý sở dĩ qua lại xuất nhập miêu trại, là vì tìm kiếm công cụ vứt bỏ Lâm Đạm thi thể. Chuyện này quá không thể tưởng tượng, mặc dù hình trinh khoa học kỹ thuật đã thập phần phát đạt hiện đại cảnh sát, cũng nhất thời tìm không thấy manh mối, chỉ có thể trở thành án treo xử lý. Ứng phó xong cảnh sát, Lâm Đạm nên làm gì, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng, Chu Nam tâm tình lại thật lâu vô pháp bình tĩnh. Hắn là huyền môn người trong, chỉ lược sau khi nghe ngóng Thạch Quý tử trạng liền đoán được tiền căn hậu quả. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Đạm, trầm giọng nói, ngươi là Vu cổ sư. Không sai. Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt lạnh lẽo, ngươi muốn cử báo ta sao? Chu Nam vội vàng xua tay, không, ta sẽ không. Thạch Quý chết chưa hết tội, ta đương nhiên sẽ không cử báo ngươi. Vu Diệp Hoanh chính là ngươi từ hắn nơi đó cứu tới đi. Đúng vậy, nàng bị rất nhiều khổ, hiện tại cực độ sợ hãi tiếp xúc ngoại giới. Nếu làm cảnh sát biết nàng tồn tại, bọn họ sẽ đem nàng mang đi cục cảnh sát, không biết ngày đêm địa bàn hỏi nàng quá khứ trải qua, kia sẽ dẫn tới nàng hỏng mất. Ngươi hẳn là đã nhìn ra đi, nàng có tự sát khuynh hướng. Cái kia hầm đã có 18 cổ thi thể, bọn họ cũng đủ lên án Thạch Quý hành vi phạm tội, ta không hy vọng lại nhiều hơn Diệp Hoanh một hối. Ta hy vọng nàng có thể lén lút rời đi nơi này, coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh quá, sau đó an an tĩnh tĩnh mà sống sót. Y lìa giả chữa bệnh, y lìa giả cũng y lìa tâm. Không biết vì cái gì, những lời này thế nhưng mạc danh hiện lên ở Lâm Đạm trong đầu, lệnh nàng hơi hơi sửng sốt. Nàng càng thêm chắc chắn, chính mình không mất trí nhớ phía trước khẳng định là cái đại phu. Chu Nam gật gật đầu không lại hỏi nhiều, trong lòng lại cực kỳ động dung. Bọn họ những người này hàng năm du tẩu ở Quang Minh cùng Hắc Ám chỗ giao giới, hành động chỉ dựa vào bản tâm, không sợ pháp luật, vì thế càng dễ dàng sa đoạn. Mà Lâm Đạm là cái cô nhi, không có người tại bên người chỉ dẫn phương hướng, giao huấn lý niệm, lại có thể trước sau thủ vững bản tâm, làm việc thiện trừ ác, loại này phẩm chất thập phần đáng quý. 3 ngày sau, cái này nguyên bản yên lặng tiểu sơn thôn nên đón rất nhiều phóng viên. Bọn họ khắp nơi phỏng vấn thôn dân, lại chạy tới Thạch Quý nhà ở trước chụp rất nhiều ảnh chụp. Miêu trại kinh hiện liên hoàn sát thủ tin tức bắt đầu ở trên mạng lên men, còn có chế tác đoàn đội chạy tới nơi này quay chụp phim phóng sự. Mỗi một cái người bị hại thân phận cùng tao ngộ đều bị bọn họ đại đào đặc đào, Thạch Quý nguyên nhân chết cũng bị các loại chuyên gia qua lại phân tích, như thế nào làm người nghe kinh sợ liền như thế nào đưa tin. Thấy di động thượng đầu đề, Chu Nam không cấm âm thầm bội phục Lâm Đạm quả quyết. Nếu là nàng không đem Vu Diệp Hoanh giấu đi, đối phương chỉ sợ sẽ bị này đó truyền thông bức tử. Như vậy bất kham ký ức, ai nguyện ý một lần lại một lần mà đề cập. Mà Lâm Đạm lại hoàn toàn không bị những người này quấy nhiễu, nàng một bên vì Vu Diệp Hoanh điều dưỡng thân thể, một bên học tập vu cổ chi thuật. Nàng phảng phất sớm thành thói quen loại này mau tiết tấu, cao cường độ học tập quá trình, mỗi ngày đều đem thời gian an bài đến gọn gàng ngăn nắp. Quỷ dị nam tử ngẫu nhiên sẽ xuất hiện ở bên người nàng, trêu đùa nàng vài câu, nhưng đại đa số thời điểm đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chương 157 cổ nữ 7. Nhoáng lên mắt, 2 tháng liền đi qua, nam tử tái xuất hiện thời điểm mới phát hiện, Lâm Đạm đang ngồi ở một cái trong sơn động đảo dược, Vu Diệp Hoanh không dám cùng Chu Nam đơn độc ở chung, liền cũng theo ra tới, lúc này chính cuộn tròn ở bên người nàng, thỉnh thoảng cho nàng đệ một phần dược liệu. Nam tử vê một rốn thuốc bột ngửi ngửi, nhướng mày nói, đây là dẫn trùng tán. Vu cổ sư muốn luyện cổ, đầu tiên phải trảo trùng. Nay dẫn trùng tán là một loại thuốc bột, giải nhập đồng lò sau bậc lửa, nay nồng đậm mùi hương có thể đem phụ cận độc trùng đều hấp dẫn lại đây, cho nên được gọi là. Nam tử cũng từng nghiên tập quá vu thuật, tự nhiên hiểu được như thế nào điều chế dẫn trùng tán, nhưng Lâm Đạm phối phương cùng hắn biết sở hữu phối phương đều bất đồng. Hắn đã từng sống mấy trăm năm, lại bị phong ấn mấy trăm năm, tái hiện thế khi, ngoại giới đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, khoa học kỹ thuật tiến bộ, quốc gia hưng thịnh, nhưng huyền môn lại một thế hệ không bằng một thế hệ, sớm đã đi vào mặt pháp. Mà Lâm Đạm chính là ở như vậy hoàn cảnh hạ bắt đầu tu luyện. Nàng được đến truyền thừa vốn là không hoàn chỉnh, lại như thế nào có thể đi lên chính xác tu luyện chi lộ. Nghĩ đến đây, nam tử cười khẽ lắc đầu, lại cái gì cũng chưa nói. Nếu Lâm Đạm lười đến phản ứng hắn, kia hắn cần gì phải giúp nàng giải đáp nghi nan, thả xem nàng chính mình có thể lăn lộn ra cái gì hoa nhi tới. Nam tử biến mất thời điểm, Lâm Đạm chưa từng nhớ mong, nam tử bỗng nhiên xuất hiện, tự nhiên cũng không thể làm nàng động dung. Nàng liên cái khỏe mắt dư quang cũng chưa cho đối phương, hay còn đem sở hữu dược liệu dựa theo tỷ lệ lôi thành bột phấn, lại ngã vào chính mình máu, xoa nắn thành một cái tiểu thuốc viên. Vu Diệp Thanh tưởng giúp nàng xoa dược, bị nàng cự tuyệt, đành phải ôm lấy hai đầu gối, xúc tiến góc. Lâm Đạm sợ nàng miên man suy nghĩ, cho rằng chính mình ghét bỏ nàng, liền đem luyện chế tốt cổ trùng giao cho nàng bảo quản. Vu Diệp Thanh mới đầu còn thực sợ hãi này đó sâu, hiện tại lại có thể cầm ở trong tay không ngừng thưởng thức, thậm chí lộ ra yêu thích thần sắc. Này đó đều là Lâm Đạm bảo bối, Lâm Đạm thích, nàng tự nhiên cũng thích. Nàng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu Lâm Đạm thân phận, cũng không hiếu kỳ nàng đang làm cái gì, sâu đáng sợ, lại cũng sẽ không so nhân tâm càng đáng sợ. Lâm Đạm xoa hảo 10 viên thuốc viên để vào tiểu bình sứ, làm theo giao cho Vu Diệp Anh. Vu Diệp Anh lập tức đem cái chai gắt gao nắm ở lòng bàn tay, phảng phất sợ hãi bị người khác cướp đi. Lâm Đạm lại lấy ra mặt khác một phần dược liệu, lôi thành bột phấn. Nam tử lặng lặng nhìn nàng, đôi lông mày càng trọn càng cao. Hắn đoán được, này phân dược liệu hẳn là cũng là dẫn trùng tán, bởi vì trong đó mấy phân chủ dược đều có hấp dẫn độc trùng hiệu quả, nhưng phụ dược lại cùng phía trước kia phân bất đồng. Nói cách khác, Lâm Đạm cái này tiểu nha đầu ở phối trí hai loại hoàn toàn mới dẫn trùng tán, có hiệu quả hay không trước mắt còn không biết, lại rất có sức sáng tạo. Nàng ở nghiên tập tổ tiên lưu lại truyền thừa, lại cũng ý đồ đi ra một cái hoàn toàn mới, độc thuộc về chính mình con đường. Bên tạm thời không đề cập tới, chỉ này phân tâm tính liền cực kỳ bất phàm. Nam tử nhìn Lâm Đạm ánh mắt càng thêm chuyên chú, không hề cảm tình lạnh băng đôi mắt thế nhưng tả ra vài tia thưởng thức. Lâm Đạm hoàn toàn không bị bên người một quỷ quấy nhiễu, xoa xong dẫn trùng tán liền bắt đầu điều chế nọc độc. Luyện cổ bước đầu tiên là trảo trùng, bước thứ hai là đào tạo, bước thứ ba là thuần phục, bước thứ tư là sử dụng cùng nuôi dưỡng. Đào tạo là nhất cơ sở cũng quan trọng nhất một bước, ở trong phân đoạn này, Vu cổ sư cần thiết dùng nọc độc cùng chính mình máu tươi nuôi nấng cổ trùng, nọc độc hiệu quả càng kịch liệt, máu tươi năng lượng càng dư thừa, đào tạo ra tới cổ trùng liền càng cương đại. Tới rồi này một bước, Lâm Đạm hoàn toàn có thể bỏ qua truyền thừa, bằng vào trực giác thiên mã hành không mà điều chế nọc độc. Vu cổ chi thuật có rất lớn một bộ phận độ dài bị thảo dược cùng độc dược vận dụng phương pháp chiếm cứ. Mà nàng nhất am hiểu vừa lúc là này một bộ phận, bởi vậy học được thực mau, cơ hồ có thể nói là học cấp tốc. Hơn nữa một phách chán là có thể đem tổ tiên lưu lại phương thuốc tiến hành cải tiến. Ở kia cuốn bút ký, dẫn trùng tán phối phương chỉ có một loại, mà nàng lại phát minh mấy chục loại, nọc độc phối phương có mấy chục loại, tới rồi nàng trong tay, tùy tùy tiện tiện là có thể điều phối ra hàng ngàn hàng vạn loại. Nàng đầu góc phảng phất một cái bảo khố, có thể quần quận không ngừng mà vì nàng cung cấp dược lý tri thức. Nàng đem nhan sắc khác nhau chất lỏng cũng vài loại thảo dược đầu nhập trong nồi, dùng tiểu hỏa ngao nấu. Một cổ nùng liệt gây mùi khí vị nháy mắt ở trong động lan tràn, lệnh người hít thở không thông. Nam tử tốt xấu là quỷ hồn, kháng xú năng lực rất mạnh, chỉ là nhíu nhíu mày liền ngồi xổm xuống thân đi, cẩn thận phân rõ độc dược thành phần. Vu Diệp Thanh là một nhân loại, lại cũng có thể đủ an an ổn ổn mà ngồi ở Lâm Đạm bên người, trên mặt toàn vô thống khổ chi sắc, phảng phất nàng cái mùi sớm đã không nhạy. Nọc độc bắt đầu sôi trào, Lâm Đạm tùy ý nhặt một cây tiểu gậy gỗ, ở bên trong rào rào, chỉ nghe doẹt lạp một trận vang. Hoàn toàn đi vào nọc độc kia một đoạn gậy gỗ thế nhưng nháy mắt hòa tan, chỉ để lại một chút cháy đen dấu vết. Lâm Đạm lông mày cũng chưa nhăn một chút, ở cặp sách tìm kiếm một lát, lại lấy ra một cây côn sắt. Vu Diệp Thanh lẳng lặng nhìn nàng, biểu tình thực điềm đạm, một câu cũng chưa hỏi nhiều. Lâm Đạm đem côn sắt tham nhập trong nồi, kết quả côn sắt chỉ so gậy gỗ nhiều chống đỡ 5 giây. May mà này nồi nấu là Lâm Đạm tổ tiên lưu lại, tựa hồ là dùng nào đó côn trùng giáp xác làm thành, có thể thịnh phóng trên đời nhất kịch liệt độc dược. Nếu không Lâm Đạm căn bản tìm không thấy thích hợp công cụ. Nàng bay nhanh quấy không ngừng mạ bọt khí nọc độc, sau đó đem nửa thanh côn sắt ném ở một bên, triệt hồi củi lửa, chờ đợi nọc độc phóng lạnh. Nam tử nguyên bản còn đối loại này nhan sắc thanh thấu nọc độc không cho là đúng, thấy nó uy lực sau đã là đẩy mặt kinh ngạc. Chỉ là ăn mòn tính đã như thế mãnh liệt, này độc tính như thế nào có thể nghĩ? Nếu là dùng loại này nọc độc tới đào tạo cổ trùng, kia kết quả. Nam tử lắc đầu, trong mắt tràn đầy hứng thú. Mới 2 tháng không gặp, tiểu nha đầu đã trưởng thành đến đủ để làm hắn ghé mắt nông nỗi. Nếu nàng sớm ra đời 1000 năm, cùng hắn ở vào cùng cái thời đại, học tập đến càng hoàn chỉnh vu cổ chi thuật, có lẽ sẽ trở thành hắn lớn nhất đối thủ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nam tử một bên thổn thức một bên thúc giục, dẫn trùng tán cùng nọc độc đều xứng hảo, ngươi sao không thử một lần chúng nó hiệu quả. Hắn gấp không chờ nổi mà muốn nhìn một cái, tiểu nha đầu ở 2 tháng đều học được cái gì. Lâm Đạm đối hắn nói mắt điếc hay ngơ, bắt đầu đâu vào đấy mà rửa sạch các loại công cụ, dược bát lau khô, không dùng xong dược liệu phân loại mà gói hảo, bỏ vào da dê túi, dư thừa tiểu bình sứ dùng một cây tiểu côn bọc mảnh vải tham nhập miệng bình rào mở rào. Nàng động tác không nhanh không chậm nhàn nhã thật sự, càng thêm hiện ra nam tử vội vàng. Nam tử bị Lâm Đạm khí cười, ỷ vào Vu Diệp Oanh nhìn không thấy chính mình, liền vươn tay cánh tay đem Lâm Đạm vòng ở trong ngực, tuấn mỹ vô chủ mặt thấu đến cực gần, hướng nàng lỗ thai thổi khí, trầm thấp hồn hậu tiếng cười có thể câu đi bất luận cái gì nữ tử hồn phách. Nhưng này đó nữ tử cũng không bao gồm Lâm Đạm. Nàng giống đuổi rồi bỏ giống nhau ở bên thai phất phất tay, đem nam tử hư vô mở mịt thân ảnh đánh tan. Một lần nữa ngưng tụ khởi thân thể nam tử cười nhẹ liên tục, phảng phất gặp cái gì thú vị sự. Diệp Oanh, ta muốn bắt đầu trảo trùng, ngươi đi mặt trên đợi. Lâm Đạm chỉ vào trong động một chỗ thạch đài nói. Hảo. Vu Diệp Oanh bò lên trên đài cao, an an tĩnh tĩnh mà nhìn Lâm Đạm. Lâm Đạm chờ nàng ngồi ổn mới đem một quả thuốc viên đầu nhập đồng lò, dùng hỏa bậc lửa. Lượn lờ khói nhẹ thăng lên giữa không trung, khuyết tán mở ra, yên tĩnh sơn động ngoại chuyện tới sột sột soạt soạt thanh âm, vô số độc trùng giống thủy triều giống nhau cuốn tới, lại phân thành vài cổ tất cả chui vào đồng lò, triển khai chém giết. Nam tử cũng từng luyện quá cổ, theo lý mà nói sớm đã nhìn quen loại này cảnh tượng, lúc này lại nhịn không được nhướng mày. Hắn lúc này mới phát hiện, Lâm Đạm đưa tới độc trùng thế nhưng tất cả đều là con kiến, không có bất luận cái gì tạp loại, sao có thể? Nghe thấy dẫn trùng tán mùi hương, sở hữu chủng loại độc trùng đều sẽ tới rồi mới đúng. Lâm Đạm lại một chút không cảm thấy kỳ quái, chờ chém giết kết thúc liền đem cận tồn một con màu đen con kiến trang nhập tiểu bình sứ, sau đó hướng đồng lò lại đầu một quả thuốc viên. Lần này đưa tới sâu tất cả đều là con giết, luyện thành một con toàn thân tuyết trắng cổ. Nàng lại đầu một quả thuốc viên, đưa tới phụ cận con bò cạp, luyện thành một con toàn thân huyết hồng cổ. Như thế 2 lần, phân biệt luyện thành một con kim sắc thiềm thử, một con màu đỏ con nhện, gom đủ 5 loại độc cổ. Thẳng đến lúc này, nam tử mới nhìn ra một chút manh mối, không cấm vỗ tay nói, thiên tài, thật là thiên tài. Ngươi dẫn trùng tán là phân loại phối trí, không giống cổ pháp dẫn trùng tán, chỉ có thể vô khác biệt mà hấp dẫn độc vật. Như thế, ngươi tưởng luyện cái gì cổ là có thể trảo cái gì trùng, không cần lại đầy khắp núi đổi mà đi tìm. 2 tháng là có thể hiểu rõ truyền thừa, tiến tới sáng tạo độc đáo cổ thuật, mặc dù hắn thực xem trọng Lâm Đạm, cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi. Cái này tiểu nha đầu thực ghê gớm. Một khi rời đi này tòa núi lớn, đi ra bên ngoài giới, nhất định có thể nhấc lên phong vân. Vu Diệp Oanh chính mắt thấy này đó kỳ cảnh, trên mặt lại không có nửa điểm thần sắc sợ hãi. Lâm Đạm thực quỷ dị, đồng thời cũng rất cường đại, này sẽ chỉ làm nàng càng thêm cảm giác được an toàn, mà sẽ không trở thành nàng xa cách thậm chí rời đi Lâm Đạm lý do. Vô luận Lâm Đạm muốn làm gì, nàng đều sẽ duy trì rốt cuộc. Lâm Đạm, ta có thể xuống dưới sao? Nàng mắt trông mong mà dò hỏi. Xuống dưới đi. Lâm Đạm vây tay nói, đem ta mấy ngày hôm trước giao cho ngươi cổ lấy ra tới. Hảo. Vu Diệp Oanh bay nhanh nhảy xuống thạch đài, chạy đến Lâm Đạm bên người, đem 3 lô tiểu bình sứ lấy ra tới, chỉnh chỉnh tề tề mà bày biện trên mặt đất. Lâm Đạm đem mấy chục loại cổ trùng tất cả đều ngã vào phóng lạnh nọc độc, sau đó tích nhập chính mình máu tươi, làm chúng nó tiếp tục triển khai chém giết. Luyện cổ kỳ thật rất đơn giản, nói trắng ra là chính là ưu trung tuyển ưu. Đem bất đồng chủng loại độc trùng tập hợp ở bên nhau, làm chúng nó khôn sống ngống chết, chọn lựa ra cường đại nhất vài loại, sau đó lại làm chúng nó quyết ra cuối cùng thắng bại. Đang không ngừng mà chân tuyển, đào thải, chân lựa chọn, trải qua mấy trăm thậm chí mấy ngàn luân chém giết mà trước sau tồn tại kia chỉ cổ, là có thể xưng là cổ vương. Lâm Đạm hiện tại muốn luyện chế cổ trùng tuy rằng còn không đạt được cổ vương cấp bậc, lại cũng không kém. 2 tháng thời gian đối nàng mà nói vẫn là quá ngắn một ít. Thanh thấu nọc độc chậm rãi bị các loại độc trùng máu cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt ô nhiễm, trở nên một mảnh vần đục, không ngừng có hí vang thanh cùng gặm cắn thanh từ trong nồi truyền đến, lệnh người ra đầu tê dại. Qua ước chừng nửa giờ, trận này tàn khốc đấu tranh mới tuyên cáo kết thúc, một con 5 màu con bò cạp từ nọc độc chậm rãi bò ra, phần đuôi độc châm không ngừng đong đưa, hàn mang lập lòe. Nam tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó cười nhẹ lên, ngũ sắc cổ. Lần đầu tiên luyện chế cổ vương, ngươi thế nhưng luyện ra ngũ sắc cổ. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình đã rất cao xem Lâm Đạm, kết quả là lại phát hiện, trung quy vẫn là xem nhẹ nàng. Chương 158 cổ nữ 8.

ngược lại hai mặt nhìn nhau, dùng khẩu hình không tiếng động nói, xứng đáng. Vũ Diệp Oanh, Lâm Đạm, chúng ta trách oan các ngươi. Chúng ta không nên loạn truyền các ngươi lời đồn, thực xin lỗi. Có khác vài tên nữ sinh đi đến hàng phía sau, nhỏ giọng về phía Lâm Đạm cùng Vũ Diệp Oanh xin lỗi. Lâm Đạm ngữ khí thực bình tĩnh, ta tiếp thu các ngươi xin lỗi. Sau đó mở ra lòng bàn tay, lặng lẽ thu về những cái đó con muỗi. Vũ Diệp Oanh tắc tránh ở nàng phía sau, chỉ lộ ra một đôi thanh thấu đôi mắt. Thấy nàng giống tiểu động vật giống nhau khiếp nhược ánh mắt, vài vị đồng học càng cảm áy náy, cũng cực kỳ rõ ràng mà ý thức được, như vậy đơn thuần người, sao có thể làm như vậy bất kham sự. Các nàng lúc trước thật là mắt bị mù mới có thể tin tưởng hoàn toàn cùng Từ Hân. Kia hai người tâm địa quá ác độc, về sau nhất định phải ly các nàng xa một chút, bằng không khi nào bị các nàng hại cũng không biết. Xin lỗi người đi rồi một bát lại tới một bát, mọi người xem hướng Lâm Đạm cùng Vu Diệp Oanh ánh mắt đã trở nên thập phần mềm mại, duy độc Mã Duệ trên dưới đánh giá Lâm Đạm phập phồng quyến rũ dáng người, ánh mắt lộ ra dâm tà. Lâm Đạm như có cảm giác, nhẹ nhàng liếc qua đi, Mã Duệ chưa có phản ứng, ngồi ở bọn họ trung gian Cao Thư Khải liền trước kịch liệt ho khăn lên, một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt trương đến đỏ bừng. Hắn vội vàng đem đầu vùi vào khuỷu tay, cực lực nhịn xuống ho khan, lại vẫn là có một chút không một chút mà run rẩy. Hắn tiểu đệ lập tức xuống lại qua đi hỏi han ân cần, làm cho trong phòng học phi thường náo nhiệt. Ngồi ở Cao Thư Khải bên người kiểu tiếu thiếu nữ Ngải Vũ nhẹ nhàng vô vô hàn bối, treo kẹo nói, ngươi nên sẽ không bị chính mình nước miếng sặc tới rồi đi. Như thế nào, lại gặp quỷ? Ngươi mới gặp quỷ. Cao Thư Khải ngẩng đầu bác bỏ, phát hiện Lâm Đạm còn đang nhìn bên này, lại vội vàng chôn xuống. Trời biết, đương Lâm Đạm hẹp dài đôi mắt khinh phiêu phiêu mà liếc lại đây khi, kia thần thái có bao nhiêu mỹ, lại có bao nhiêu mị. Ngải Vũ che miệng cười khẽ hai tiếng, sau đó nhìn về phía Lâm Đạm, ánh mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi. Chu Nam quay đầu lại, chắc chắn nói, ngươi cho các nàng hạ cổ. Chân muôn cổ, đời này các nàng chỉ có thể nói thật ra, không thể nói láo. Lâm Đạm nghiêm túc lật xem sinh vật thư, đã là đối hoàn toàn cùng Từ Hân sự không có hứng thú. Chu Nam gật gật đầu, không hề truy vấn. Hành lang ngoại, chủ nhiệm lớp còn ở cùng Từ Hân nói chuyện. Từ Hân biểu tình thập phần nôn nóng, mồm mép vẫn luôn ở run rẩy. Nói chuyện tốc độ lại một chút không chậm, tựa hồ là lao sư hỏi cái gì, nàng liền đáp cái gì. Chủ nhiệm lớp sắc mặt càng ngày càng khó coi, lấy ra di động chuẩn bị cho nàng cha mẹ gọi điện thoại. Đúng lúc vào lúc này, một người thân thể gầy yếu, mặt như tiểu tụy trung niên nữ nhân vọt lại đây, không nói hai lời liền méo Từ Hân đầu tóc, đem nàng dùng sức hướng trên tường đâm. Từ Hân bị đâm cho liên tục kêu thảm thiết, thẳng kêu cứu mạng. Chủ nhiệm lớp vội vàng đi cản, phụ nữ phía sau lại nhảy đi lên một cái cao tráng nam tử. Hùng hùng hổ hổ nói, tiểu xuất sinh, hại ta ca mệnh, còn làm ta tẩu tử bồi tiền. Lao tử hôm nay dứt khoát đem ngươi đánh chết, miễn cho ngươi về sau lại đi thai hòa người. Trường học giáo không hảo ngươi, ngươi ba mẹ giáo không hảo ngươi, lão tử tới giáo ngươi làm người. Lớp học đồng học tức khắc hưng phấn, tất cả đều bổ nhào vào bên cửa sổ đi xem náo nhiệt, cùng tầng lầu mặt khác mấy cái lớp cũng đều rối loạn bộ, liền lao sư đều không đi học, ném xuống thức dạy học ra tới khuyên can. Đừng đánh. Có chuyện gì đem nàng cha mẹ tìm tới lại thương lượng. Các người đem nàng đánh chết, chính mình cũng phải đi ngồi tù, như vậy đáng ra sao? Tẩu tử, ta biết nhà ngươi còn có một cái 6 tuổi hài tử, ngươi một người nuôi nấng hắn không dễ dàng, ngươi cũng không thể vì một kẻ cặn bã, đem chính ngươi nửa đời sau cùng hài tử nửa đời sau đều hủy hoại nha. Một người lao sư cao giọng khuyên giải, khiển từ dùng câu tràn ngập đối Từ Hân khinh thường. Phụ nữ trung niên bình tĩnh lại, vội vàng làm chú em cũng dừng tay. Từ Hân đầu tóc lộn xộn. Trên mặt tất cả đều là bị dọa ra tới nước mắt cùng nước mũi. Ngôn ngữ bạo lực thực đáng sợ, điểm này nàng đã sớm biết, nhưng nàng lại không biết, đương người khác đối nàng chọn dùng bạo lực khi, nàng liền phản kháng đường sống đều không có. Nàng vội vàng trốn đến chủ nhiệm lớp phía sau, lại không phát hiện đối phương trên mặt hiện lên một mặt thật sâu chán ghét. Đơn giản là thể dục lão sư làm nàng nhiều chạy mấy trăm mễ, nàng là có thể dùng ngôn ngữ đem người bức tử, đơn giản là thiếu một chút tiền tiêu vặt, nàng liền chuẩn bị dùng đồng dạng phương pháp đi hãm hại Vu Diệp Oanh. Người như vậy thật là đáng sợ. Nếu là nào một ngày, cái nào lão sư nhiều phê bình nàng vài câu, nàng có phải hay không cũng sẽ trò cũ trọng thi. Người như vậy ai nguyện ý giáo? Ai lại dám dạy? Chủ nhiệm lớp cảm thấy tránh ở chính mình phía sau không phải một người, mà là một cái gián độc, nhưng nàng không thể không gánh vác khởi lão sư chức trách, bảo vệ tốt chính mình học sinh. Giáo lãnh đạo nghe tin tới rồi, tưởng đem hai bên nhân mã mang đi văn phòng hiệp thương. Phụ nữ trung niên khàn cả giọng mà hô, ta nói cho các người. Các ngươi đừng nghĩ đem chuyện này áp xuống đi. Ta đã thông chi đài truyền hình, bọn họ thực mau liền sẽ phái phóng viên tới phỏng vấn. Lao Lý bị chết quá hoan, không ai nguyện ý tin tưởng hắn, cũng không có một cái đồng sự nguyện ý vì hắn nói chuyện. Ta vẫn luôn tin tưởng hắn là người tốt, hắn không có thực xin lỗi ta cùng hài tử, ta phải vì hắn lấy lại công đạo. Giáo lãnh đạo mặt đều tái rồi, nguyên bản đánh tốt nghị săn trong đầu tất cả đều không dùng được. Từ Hân sợ tới mức thẳng phát run, cũng rốt cuộc ý thức được chính mình chọc phải bao lớn phiền toái. Nàng muốn chạy, phụ nữ trung niên cùng cao tráng nam tử lại ngăn lại đường đi không cho nàng chạy, một bộ tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu bộ dáng. Hành lang cãi cọ ồn ào, thể dục lao sư lão phụ thân, lão mẫu thân chân cẳng không nhanh nhẹn, đến chậm một bước, thật vất vả tễ tiến lên, giơ lên quải trượng liền muốn đánh Từ Hân. Từ Hân nắm chặt chủ nhiệm lớp quần áo, đem nàng đẩy tới đẩy đi trở thành tâm chắn sử, làm hại chủ nhiệm lớp bị gõ đến đầy đầu đều là bao. Thấy nàng tùy ý lợi dụng người khác, thương tổn người khác làm vẻ ta đây, chớ nói chủ nhiệm lớp tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ngay cả giáo lãnh đạo đều có chút không nghĩ quản nàng. Nàng phụ thân cùng Vu Diệp Vinh mẫu thân cơ hồ là cùng đài truyền hình phóng viên đồng thời gian đuổi tới, phát hiện hai bên đã đánh nhau rồi, phóng viên không những không khuyên, còn khiêng lên camera bắt đầu quay chụp. Tư phụ vọt vào đi đấm đánh một đôi lão nhân, biểu tình thập phần hung ác. Vũ mẫu còn có chút đạo đức cảm, tượng trưng tính mà chất vấn một câu, Tiểu Hân, ngươi như thế nào có thể làm loại sự tình này, mau cho bọn hắn xin lỗi. Ta ba cũng chưa nói ta làm sai, ngươi là ai à, luôn được đến ngươi tới làm ta xin lỗi sao? Từ Hân miệng đầy khinh thường, nếu không phải xem ở ngươi kia bộ phá phòng ở sắp phá bỏ di rời, ngươi cho rằng ta ba sẽ cùng ngươi kết hôn. Ta ba đã hống ngươi đem bất động sản sang tên cho đệ đệ, hắn cùng ngươi ly hôn, lại tranh thủ đến đệ đệ giám hộ quyền, ngươi liền có thể cút đi. Phá bỏ di rời phí ngươi một mao tiền đều đừng nghĩ lấy đi, ta mẹ đã từ Quảng Tỉnh đã trở lại, nàng cùng ta ba sớm hay muộn là muốn phục hôn. Vũ mẫu nháy mắt trời đất quay cuồng, từ phụ tắc đại kinh thất sắc, ngay sau đó lại cường ngạnh lên. Dù sao bất động sản đã qua hộ, hắn hoàn toàn không ở sợ. Người chung quanh tức khắc ồn ào, cũng rốt cuộc minh bạch câu nói kia nói được cỡ nào có đạo lý, mỗi một cái hùng hài tử phía sau đều đứng một đôi hùng gia trưởng. Không có từ phụ lời nói và việc làm đều mẫu mực, Từ Hân có thể trưởng thành hiện tại này phó hùng dạng. Phóng viên hưng phấn, nhắm ngay cha con hai người một trận cùng chụp. Vũ mẫu không dám tin tưởng nói, nàng nói chính là thật vậy chăng? Từ Trình, ngươi vẫn luôn ở gạt ta. Từ phụ căn bản không nghĩ phản ứng nàng, đem nữ nhi túm lại đây, cười lạnh nói, chúng ta đi. Ngươi lại không thân thủ giết người, bọn họ có thể bắt ngươi thế nào? Như vậy một chút việc nhỏ liền luẩn quẩn trong lòng nhảy lầu, thật không loại. Người chung quanh quả thực không thể tin được bọn họ thế nhưng vô sỉ đến loại trình độ này, ngây người công phu khiến cho bọn họ chạy. Thân hồn lạc phách Vu mẫu lập tức bị những người này vây lên, gãi gãi, phỏng vấn. Nàng xuyên thấu qua đám người, thấy chính mình nữ nhi chính cách cửa sổ, yên lặng cùng nàng đối diện, nước mắt nháy mắt liền xuống dưới. Nàng đem người khác nữ nhi chiếu cố đến hảo hảo, chính mình nữ nhi lưu lạc ở bên ngoài cũng không để ý không màng. Kết quả đâu, nàng được đến cái gì? Nàng phong ở không có. Trượng phu không có, nhi tử cũng không có, nàng còn dư lại cái gì? Vu Diệp Hoanh thu hồi tầm mắt, quay đầu, hướng Lâm Đạm cười ngọt ngào. Lâm Đạm còn ở nghiêm túc đọc sách, đối bên ngoài ầm ĩ mắt điếc tai ngơ. Buổi chiều mau tan học thời điểm, chủ nhiệm lớp mới vẻ mặt mệt mỏi đi vào phòng học, trong tay cầm một xấp tư liệu, từ từ nói, hôm nay buổi sáng sự tình, ta đã điều tra rõ ràng, là Từ Hân đồng học cùng Hoàng Toàn đồng học bịa đặt hãm hại Lâm Đạm cùng Vu Diệp Hoanh đồng học. Hiện tại, trường học xử phạt đã xuống dưới. Từ Hân đồng học khuyên lui, Hoàng Toàn đồng học ghi lại vi phạm nghiêm trọng một lần, lưu giáo xem kỹ, cũng viết một phần xin lỗi tin, dán ở công kỳ bảng nội. Như vậy không thành vấn đề đi. Hoàng Toàn gục đầu xuống gật lệ, một câu cũng không dám nói. Lâm Đạm cùng Vu Diệp Hoành cũng trước sau bảo trì trầm mặc. Chủ nhiệm lớp thở dài một hơi, tiếp tục nói, đối với lời đồn, ta ở chỗ này muốn làm sáng tỏ một chút. Lâm Đạm thật là cô nhi, lại không có làm bất luận cái gì trái pháp luật sự. Nàng đến từ chính ba thuộc một cái tiểu miêu trại. Phía trước vẫn luôn dựa nghèo khó học đồng sinh hoạt, sau lại bị một vị thiện tâm nhân sĩ giúp đỡ, lúc này mới chuyển trường đến Hải Thành một trung. Nhập giáo sau, nàng đệ trình học đồng xin, hơn nữa đã được đến giáo lãnh đạo phê chuẩn. Nàng sinh hoạt sở cần là chính phủ giúp đỡ, nơi phát ra thập phần minh xác. Ở miêu trại thời điểm, nàng đã muốn đi học, còn muốn trồng trọt, sinh hoạt thanh bần là các ngươi khó có thể tưởng tượng, thỉnh đại gia không cần thông qua bề ngoài đi bình phán một người. Trên thực tế, Lâm Đạm đồng học phi thường thiện lương. Ở như vậy gian khổ hoàn cảnh hạ, lại còn cứu thiếu chút nữa bị bắt cóc Vu Diệp Hoanh đồng học. Chúng ta hẳn là học tập nàng thích giúp đỡ mọi người tinh thần, mà không phải ác ý suy đoán quá khứ của nàng. Chủ nhiệm lớp đem tư liệu đưa cho Lâm Đạm, mỉm cười nói, Lâm Đạm đồng học, đây là học đồng tư liệu, ngươi hảo hảo bảo quản. Về sau có cái gì khó khăn chỉ lo nói ra, lão sư cùng đồng học đều sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Cảm ơn lão sư, cảm ơn đồng học. Lâm Đạm 90 độ không lưng, thái độ thập phần chân thành. Chủ nhiệm lớp cảm thấy thực vui mừng, còn lại đồng học nhiệt liệt vỗ tay, trên mặt tràn đầy kinh ngạc cùng kính nể. Xem bề ngoài, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Đạm sẽ là từ trong núi tới. Nàng nhìn qua như vậy tiểu quý, như là bị nhân tinh tâm đào tạo ở ôn trong phòng đóa hoa. Cao Thư Khải một ngơ ngác mà nhìn Lâm Đạm, tay trái không ngừng đánh mặt bàn, tay phải thỉnh thoảng xoa ấn ngực, chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn. Lão sư làm cho toàn ban đồng học mặt thuyết minh Lâm Đạm gia đình tình huống, như vậy thật sự hảo sao? Nàng có hay không suy xét quá Lâm Đạm lòng tự trọng? Mã Duệ rũ xuống mí mắt, không tiếng động trầm ngâm, người nhà quê, nghèo nha đầu. Như vậy chẳng phải là càng dễ dàng thượng thủ. Tan học sau, Lâm Đạm mang theo Vu Diệp Anh tránh đi đám người, chiều trường học cửa sau đi đến. Ngải Vũ bay nhanh đuổi theo, ngữ khí nghiêm khắc, phía trước những cái đó sự là ngươi đảo quỷ đi. Nơi này là trường học, không phải do ngươi sang bậy. Chương 163 cổ nữ 13. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà nhìn Ngải Vũ, nói thẳng nói, là ta làm, ngươi muốn như thế nào? Trường học là học tập địa phương, không chấp nhận được ngươi làm bậy. Chúng ta huyền môn người trong liền phải có huyền môn người trong tự giác, không được tùy tiện vận dụng chính mình năng lực đi tàn hại người thường. Ngải Vũ lời lẽ chính đáng mà nói. Lâm Đạm kéo kéo khoe môi, ngữ khí trở nên dị thường lạnh băng, tàn hại, ngươi như thế nào sẽ nghĩ đến này từ? Là ta làm các nàng đi bịa đặt hãm hại người khác? Vẫn là ta làm các nàng bức tử mạng người? Dựa theo ngươi cách nói, vị kia nhảy lầu tự sát lão sư không xứng được đến chính nghĩa, phải không? Hắn nên bị Từ Hân cái loại này người làm cho thân bại danh liệt, chết không nhắm mắt, phải không? Chúng ta này đó người bị hại, một chút đều không thể phản kháng, phải không? Ngài Vũ nghẹn lời một lát, cường ngạnh nói, vậy ngươi cũng không thể cho các nàng hạ cổ. Mở rộng chính nghĩa phương pháp có rất nhiều loại, ngươi vì cái gì muốn tuyển loại này? Chân ngôn cổ sẽ chỉ làm các nàng cả đời đều nói thật ra, theo ta được biết, không nói dối tựa hồ là một cái rất tốt đẹp phẩm chất. Ta làm như vậy, có thương tổn đến các nàng thân thể sao? Có vi phạm đạo nghĩa cùng lương tâm sao? Có phạm phải nghiệp chướng sao? Lâm Đạm thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Ngải Vũ, tiếp tục nói, mấy ngày hôm trước, Phàn Thành cùng ngươi chơi đùa thời điểm xả ngươi đầu tóc, ngươi liền ở hắn sau lưng dán một trương vận đen phủ, hại hắn té ngã một cái chán đập vỡ, răng cửa cũng rớt một viên. Ngươi như thế nào không nói trường học là học tập địa phương, không chấp nhận được làm bậy. Nhân gia kéo xuống ngươi mấy cây tóc, ngươi liền phải nhân gia trả giá huyết đại giới, Ngải Vũ đồng học. Ngươi lúc ấy như thế nào không có huyền môn người trong tự giác? Ngải Vũ lui ra phía sau hai bước, lắp bắp nói, ngươi có thể thấy ta phủ. Lâm Đạm lắc đầu nói, nếu ta nhìn không thấy, ngươi hôm nay có phải hay không liền xuất binh có danh nghĩa, lời lẽ chính đáng. Ngải Vũ đồng học, ngươi có thể làm sự người khác lại không thể làm, ngươi song tiêu quá nghiêm trọng. Nếu bị lời đồn hãm hại người kia là ngươi, ngươi sẽ như thế nào ứng đối? Ngươi sẽ xem ở bọn họ chỉ là người thường phân thượng làm bộ không biết. Tuy ý bọn họ muốn làm gì thì làm sao. Ngươi liền mấy cây tóc đều phải tính toán chi ly, ta không tin ngươi sẽ một chút động tác đều không có. Ngài Vũ đồng học, quản thúc người khác thời điểm, còn thỉnh trước nhìn xem chính ngươi là cái gì tính tình. Thoáng nhìn Chu Nam xa xa chạy tới, Lâm Đạm gật đầu nói, Ngài Vũ đồng học, cáo tử. Lạc hậu vài bước Vu Diệp Anh bỗng nhiên quay đầu, âm chắc chắc mà nhìn Ngài Vũ liếc mắt một cái. Ngài Vũ tuy rằng biện bất quá Lâm Đạm, lại vẫn là ngăn cản nàng đường đi, yêu cầu nói, hảo. Hai chúng ta ai cũng không nói ai, ngươi hiện tại ra đủ rồi khí, nên đem những cái đó cổ giải khai đi. Lâm Đạm môi hơi cong, ngữ khí lại lộ ra hàn ý, ta cổ, giải hay không chỉ có ta chính mình có thể quyết định, ngươi không xứng ra lệnh cho ta. Ngải Vũ bị nàng trong bao, đôi tay khép lại, mười ngón kết ấn, thấp thấp hô một tiếng phá. Lâm Đạm lập tức lôi kéo Vu Diệp Anh né tránh, lại thấy chính mình ban đầu đứng thẳng địa phương bị một cổ kình phong đảo qua, lại ở phía sau vách tường lưu lại vài đạo nhợt nhạt bạch ngân. Có thể nghĩ, nếu là này đó kình phong đánh vào nhân thân thượng, sẽ tạo thành như thế nào hậu quả, trời ra đổ máu xem như nhẹ, làm không hảo còn sẽ chịu nội thương. Xưa nay tính tình thực tốt Lâm Đạm cũng nổi giận, một cái xoay chuyển chân liền đem Ngải Vũ đá bay đi ra ngoài, ngay sau đó năm ngón tay khép lại thành đao, hung hăng đâm vào đối phương đầu. Lại không liêu kia quỷ dị nam tử thế nhưng trống rộng xuất hiện, nắm lấy cổ tay của nàng, nôn nói, người này ngươi không thể đụng vào. Lâm Đạm từ trước đến nay rất có đúng mực. Thủ đao nhắm chuẩn chỉ là Ngải Vũ bên thai bùn đất, cũng không chuẩn bị giết người. Đối phương chẳng qua là một cái thiên chân mà lại vô chi thiếu nữ thôi, cho nàng một chút giáo huấn đã cũng đủ. Nàng lạnh như băng mà nhìn nam tử, cũng không nói chuyện. Bởi vì phẫn nộ, nàng móng tay không biết khi nào đã biến thành màu đen, đầu ngón tay trường mà sắc bén, cũng lập lòe ưu lục quang mang. Nếu là thật sự tiếp đón đến nhân thân thượng, lập tức là có thể xử đối phương mất mạng. Hiện giờ, này cương nhận giống nhau móng tay ly Ngải Vũ chỉ có mấy tấc xa. Lệnh nàng cái chán toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh. Nàng thiên phú cực cao, cùng tuổi bên trong tiên có địch thủ, lại không Liêu Lâm đạm thế nhưng như thế cường hãn, chỉ hai chiêu liền đem nàng đánh ngã. Nàng đầy mặt khuất nhục, nhưng giấu ở sâu trong nội tâm lại là sợ hãi thật sâu. Gần gũi nhìn Lâm đạm, nàng mới phát hiện, đối phương trong ánh mắt căn bản không có một chút độ ấm, càng ảnh ngược không ra bất luận kẻ nào thân ảnh. Nàng càng giống một đầu manh thú, mà phi nhân loại. Ngải Vũ không chịu xin tha, run nhẹ nhẹ môi lại tiết lộ nội tâm khiếp đảm. Lâm đạm thu hồi tay, ngữ khí lạnh nhạt, về sau không cần lại đến trêu chọc ta. Chu Nam rốt cuộc chạy đến phụ cận, một tay đem Ngải Vũ từ trên mặt đất kéo tới, nhíu mày nói, ngươi vì cái gì muốn động thủ? Mưa nhỏ nơi nào đắc tội ngươi? Lâm đạm chỉ kia khối vách tường, ai trước động tay, chính ngươi sẽ không xem sao. Chuyện của ta còn không tới phiên nàng tới quản. Diệp Anh, chúng ta đi. Ôm cặp sách tránh ở góc Vu Diệp Anh lúc này mới chạy đi lên, gắt gao vãn trụ Lâm đạm cánh tay. Chu Nam biết Ngải Vũ tinh thần trọng nghĩa có chút quá mức, vì thế cũng không khó xử Lâm đạm, chờ nàng đi rồi mới thở dài nói, hôm nay sự, lại nói tiếp là Từ Hân cùng hoàn toàn không đúng. Mấy chỉ chân ngôn cổ mà thôi, hại không được người. Chỉ cần các nàng nội tâm thiện lương, hành vi đoan chính, về sau sinh hoạt sẽ không có ảnh hưởng. Không thể nói dối, vậy ít nói nói nhiều làm việc, không chuẩn còn có thể từ căn tử thượng sửa đúng các nàng phẩm đức. Lâm đạm làm như vậy, theo ý ta tới không có bất luận vấn đề gì, ngươi hà tất nắm nàng không bỏ. Ngươi khi còn nhỏ không cũng thường thường vẽ bừa chọc ghẹo lớp học đồng học sao? Chu ca ca, vì cái gì ngươi muốn giúp đỡ nàng nói chuyện? Nàng có phải hay không cũng cho ngươi hạ cổ? Ngải Vũ rầu miệng, đầy mặt đều là không phục. Chu Nam xoa xoa nàng đầu, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ, nàng có hay không cho ta hạ cổ, ta chính mình còn có thể không biết sao. Được rồi, mau đứng lên, đừng ăn vạ trên mặt đất. Ngươi chừng nào thì mới có thể lớn lên. Ngải Vũ bỏ dậy, bổ nhào vào Chu Nam bối thượng làm ầm ĩ, một lát sau không ngờ lại cười khai. Nàng tính tình tới nhanh đi cũng nhanh, thực hào hống. Cùng lúc đó, Lâm Đạm chính nắm Vu Diệp vành tay ở siêu thị mua đồ ăn. Học đồng còn không có phát xuống dưới. Nàng cấp Chu Nam thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà, lại hoa một ít tiền vì chính mình cùng Vu Diệp Anh mua một ít quần áo cùng đồ dùng sinh hoạt, hiện tại đỉnh đầu dư khoản đã không nhiều lắm. Huống chi này đó tiền đều là từ Chu Nam nơi đó mượn tới, về sau còn phải còn. Nàng nhìn chằm chằm giới vị bài lặp lại so đối, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai phân dùng, nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiêu thụ viên kêu đánh gãy thanh âm, lập tức chạy qua đi. Vu Diệp Anh dẫn theo mua sắm rổ đi theo nàng phía sau, nhỏ giọng nói: không có tiền chúng ta liền không mua đi. Một cơm không ăn thịt không có quan hệ. Ngươi quá gầy, đến ăn chút thịt bổ một bổ. Lâm đạm từ đông lạnh quầy cầm một khối thịt cá, gật đầu nói, hôm nay thịt cá còn man mới mẻ, lại giảm giá 50%, rất có lời. Vu Diệp Anh ngoan ngoãn gật đầu, sau đó che miệng lại trộm mà cười. Lâm đạm có đôi khi thập phần khốc huyễn, có đôi khi lại bà mụ mụ, thật đáng yêu. Quỷ dị nam tử đi theo Lâm đạm bên người, rất có hứng thú mà nhìn nàng dạo siêu thị. Mới mấy ngày không gặp, cái này tiểu nha đầu liền từ phản nghịch thiếu nữ biến thành ở nhà bác gái, rất có ý tứ. Nàng thích hứng sinh hoạt năng lực thật sự rất cường đại. Hắn khụ khụ, giống như Lơ đang nói, Ngải Vũ sử dụng huyền thuật truyền thừa với ta, dựa theo bối phận tới tính, nàng hẳn là ta đồ tôn, cho nên ta sẽ che chở nàng. Nàng tư chất thật tốt, thiên phú cũng cao, ngày sau tất nhiên tiền đồ vô lượng. Lâm đạm làm bộ cái gì cũng chưa nghe thấy, mua xong đồ ăn liền đi trước đài tính tiền. Mã Duệ không biết từ chỗ nào toát ra tới, trong tay dẫn theo một túi nhập khẩu thực phẩm, cười hi hi nói, Lâm đạm, này đó đồ ăn vặt ngươi lấy về đi ăn đi, ta mua nhiều. Cảm ơn, không cần. Lâm đạm liếc nhìn hắn một cái, quyết đoán cự tuyệt. Không cần ngượng ngùng, mọi người đều là đồng học. Về sau ngươi muốn ăn cái gì liền cùng ta nói, ta giúp ngươi mua. Mã Duệ gắt gao đi theo Lâm đạm phía sau, không thuận theo không buông tha mà tưởng đem túi mua hàng nhét vào nàng trong tay. Còn cố ý vô tình mà dùng thân thể đi va chạm nàng, lại bị nàng né tránh. Quỷ dị nam tử chọn cao một bên đuôi lông mày, cẩn thận đánh giá Mã Duệ liếc mắt một cái, cười nói, ta xem người này ấn đường biến thành màu đen, gần đây khủng có huyết quang thai hương. Vừa dứt lời, Mã Duệ liền hung hăng té ngã một cái, bắt tay khuỷu tay đập vỡ, hơn nửa ngày bò không đứng dậy. Lâm đạm lại liền liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn, trực tiếp đi thang máy thượng lầu 1, theo đám đông rời đi. Mã Duệ nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Sắc mặt thập phần hung ác nham hiểm, lại không liêu Vu Diệp Vành cũng quay đầu lại, dùng càng vì hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn hắn một cái. Quỷ dị nam tử ở cho thuê trong phòng đãi một đêm, ngày hôm sau buổi sáng liền biến mất. Lâm đạm đem hắn lưu lại ngọc bội nhét vào cặp sách, mang đi trường học. Trong phòng học cái cọ ồn ào, rất nhiều đồng học chính cầm di động đang xem video, biểu tình đổi tới đổi lui, phảng phất phát hiện cái gì đến không được đại tin tức. Thấy Lâm đạm cùng Vu Diệp Vành đi vào tới,

cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Chu Nam đem Lâm Đạm xả đến thang lầu chỗ ngoặt, chất vấn nói, ngươi vì cái gì muốn đem kia khối ngọc bội đưa cho Mưa Nhỏ, ngươi có biết hay không nó rất nguy hiểm. Lâm Đạm cười lạnh, biết do nó nguy hiểm, ngươi vì cái gì lại muốn tặng cho ta. Ngươi đạo đức tiêu chuẩn là cái gì? Chỉ cần là người xa lạ, liền có thể bị ngươi tùy ý tàn hại sao? Các ngươi này đó huyền môn người trong há mồm ngậm miệng đều là công đức, chính mình lại làm như thế vô đức sự. Ta lúc ấy cứu ngươi, ngươi lại trái lại hại ta. Chu Nam nhất thời không nói gì, gương mặt đỏ đỏ trắng trắng mà biến hóa một hồi lâu mới nói, kia khối ngọc bội có cổ quái, ta cầm nó thời điểm mỗi ngày đều sẽ làm ác mộng, đặc biệt là bị thương thời điểm, tổng cảm giác có thứ gì muốn xâm chiếm thân thể của ta. Ta thật sự là chịu không nổi mới có thể đem nó tặng cho ngươi, thực xin lỗi. Lâm Đạm tái hảo tính tình cũng bị những người này lộng phiền, chỉ nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái liền tưởng rời đi, lại không liêu quỷ dị nam tử bỗng nhiên xuất hiện, từng câu từng chữ nói, vì cái gì đem ta ngọc bội tặng người. Ngươi liền như vậy hy vọng ta rời đi. Lâm Đạm không thể nhịn được nữa, 10 căn móng tay bỗng nhiên dài ra, hung hăng chiều nam tử đâm tới. Một khi vận dụng thánh cổ lực lượng, thân thể của nàng đem du tẩu với âm dương hai giới, đã nhưng giết người, cũng có thể diệt quỷ. Nam tử một cái không đề phòng thế nhưng bị nàng chảo phá làn da, tiết ra vài tia âm khí. Hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lâm Đạm một đi không trở lại bóng dáng, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Ngải Vũ so Lâm Đạm càng thảo hỉ, càng ngoan ngoãn, tổng ái quấn lấy hắn nói chuyện, một đôi mắt tràn ngập đối hắn ngưỡng mộ cùng ỷ lại, bộ dáng như vậy thiên chân vô tả. Trái lại Lâm Đạm, nàng chưa bao giờ sẽ để ý hắn đi lưu, càng sẽ không thấy hắn thân ảnh, vô luận hắn nói cái gì làm cái gì, đối nàng mà nói đều cùng cấp với không có gì. Hắn cho rằng chính mình sớm muộn gì sẽ chán ghét như vậy ở chung hình thức, sau đó vô thanh vô tức mà rời đi, nhưng kết quả là lại phát hiện, đương Lâm Đạm muốn hoàn toàn thoát khỏi rất chính mình khi, hắn sẽ như thế nôn nóng, như thế khó chịu. Hắn lâu dài mà chăm chú nhìn Lâm Đạm, đương nàng biến mất ở chỗ rẽ khi, liền cũng biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Chu Nam cũng chưa phát hiện hắn tồn tại, chỉ cho rằng Lâm Đạm bị chính mình tức giận đến tàn nhẫn, ở múa may lợi chảo phát tiết. Bất quá nói trở về, Lâm Đạm cổ thuật tựa hồ tiến bộ thần tốc, mà ngay cả Ngải Vũ đều không phải nàng đối thủ. Chương 165 cổ nữ 15. Bởi vì vận dụng thánh cổ lực lượng, hiện tại Lâm Đạm đã hoàn toàn bị đói khát cảm khống chế. Nàng miễn cưỡng duy trì vững vàng nện bước đi vào phòng học, nhanh chóng ngồi lại chỗ cũ. Vu Diệp Hoanh vừa thấy nàng sắc mặt liền biết đã xảy ra chuyện gì, lập tức đem cặp sách tiểu bình sứ lấy ra tới, nhét vào nàng trong tay, nôn nóng nói, mau ăn. Lâm Đạm ngẩng đầu lên, trực tiếp đem cái chai cổ trùng hướng trong miệng đảo. Vì giấu người thay mắt, nàng đem luyện tốt cổ trùng xoa nắn thành dược hoàn trạng, thời thời khắc khắc mang theo tại bên người. Không rõ nội tình người thấy, còn tưởng rằng nàng ở uống thuốc. Cao Thư Khải có một chút không một chút mà hướng nàng phương hướng xem, đen đặc lông mày dần dần ninh lên. Hắn chạm chạm Ngải Vũ cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi cùng Lâm Đạm có quen hay không? Thục nói liền đi hỏi một chút nàng vì cái gì muốn uống thuốc. Ta phát hiện nàng một hơi ăn mười mấy viên thuốc viên, như vậy không hảo đi. Ngải Vũ nhìn chằm chằm trong tay ngọc bội, biểu tình có chút chính lăng. Qua hảo sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hoàng hốt nói, không thân, ngươi tìm người khác đi hỏi đi. Liên ở vừa rồi, nay khối ngọc bội thượng điêu khắc long văn thế nhưng sống lại đây, cũng rảo phá nàng đầu ngón tay, hút đi nàng một giọt huyết. Nàng gặp được quá quá nhiều thần quái sự kiện, tự nhiên sẽ không cho rằng đây là ảo giác. Nàng phát ra một tia linh khí, muốn tra xét rõ ràng một chút này khối ngọc bội, lại phát hiện tổ sư gia đã trở lại, sắc mặt có chút khó coi, này khối ngọc bội thế nhưng nhận ngươi là chủ. Hắn ngữ khí thật sự không tính là hảo, lệnh Ngải Vũ hoảng sợ. Sư công, chẳng lẽ này khối ngọc bội là cái tà vật? Không, không phải, đây là một cái không gian linh khí, bên trong hẳn là sẽ có nguyên chủ lưu lại đồ vật, ngươi trở về lúc sau lại xem đi. Nam tử ngữ mang thở dài, sau đó thân ảnh chậm rãi biến đạm, sắp biến mất thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, ánh mắt thập phần thâm thúy. Chu Nam trở lại phòng học sau lập tức liền đi tìm Ngải Vũ phải về ngọc bội. Lại không nghĩ rằng Ngải Vũ làm lũng chơi xấu chính là không cho, làm cho hắn thập phần khó xử. Hai người nháo tới nháo đi, hơi có chút thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư hương vị, chọc đến mặt khác đồng học đỏ mắt không thôi. Cao Thư Khải lại cũng không thèm nhìn tới hai người, cầm một chi bút bi, nhẹ nhàng chọc chọc hàng phía trước một người nữ sinh, thấp giọng hỏi nói, ngươi cùng Lâm Đạm có quen hay không? Không thân. Nữ sinh quyết đoán lắc đầu. Cao Thư Khải thay đổi một người nữ sinh chọc, ngươi cùng Lâm Đạm có quen hay không? Không thân. Hắn liên tiếp hỏi vài cái nữ sinh, được đến đáp án đều là không thân, không cấm có chút thất bại. Khải ca, ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Đạm quái gở thật sự, trừ bỏ Vu Diệp Hoanh, nàng chưa bao giờ cùng mặt khác đồng học kết giao. ngồi ở hàng phía trước nam sinh quay đầu tới nói. Cao Thư Khải đương nhiên biết Vu Diệp Anh cùng Lâm Đạm rất quen thuộc, nhưng là kia có ích lợi gì. Lâm Đạm một hơi ăn như vậy nhiều dược, Vu Diệp Anh làm nàng bạn tốt không những mặc kệ, còn một lọ mà cho nàng đệ, thật là một chút thưởng thức đều không có. Dược là có thể ăn bậy đồ vật sao? Cao Thư Khải tưởng nắm một nắm chính mình đầu tóc, sờ đến ngạnh bang bang Lý Ly lại vội vàng bắt tay bông. Đây chính là hắn vất vả xử lý hơn nửa giờ kiểu tóc, tuyệt đối không thể lộn loạn. Đúng lúc vào lúc này, chung đi học tiếng vang, Chu Nam không có thể phải về Ngọc Bội, chỉ phải trở lại chính mình chỗ ngồi. Lâm Đạm một hơi ăn luôn tam bình cổ hoàn, lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút. Nàng lấy ra ngữ văn thư, chuẩn bị bắt đầu sớm đọc, lại thấy chủ nhiệm lớp hướng chính mình vây vây tay, đều, Lâm Đạm, ngươi cùng ta đi một chuyến văn phòng. Lâm Đạm lập tức đuổi kịp. Này đó tiền ngươi cầm chủ nhiệm lớp từ trong ngăn kéo lấy ra một cái phong thư, ôn nhu nói, có một vị người hảo tâm nghe nói tình huống của ngươi, cố ý tìm được ta, nói là tưởng giúp đỡ ngươi đọc sách thi đại học. Này 5.000 đồng tiền là hắn cái này học kỳ vì ngươi cung cấp học đồng, hy vọng ngươi có thể vật tận kỳ dụng. Trường học mỗi tháng vì ngươi phát 238 đồng tiền nghèo khó trợ cấp, đối người khác tới nói có lẽ giúp đại ân, rốt cuộc bọn họ có phụ có mẫu, thêm vào nhiều ra 200 khối là có thể quá đến hảo một chút. Nhưng là ngươi bất đồng, ngươi không cha không mẹ, trong sinh hoạt hết thể chi tiêu đều phải chính mình nghĩ cách giải quyết, một tháng 200 thật là như muối bỏ biển. Ta hy vọng ngươi không cần cự tuyệt này số tiền, hảo hảo sử dụng nó. Lâm Đạm nhìn chằm chằm phong thư nhìn trong chốc lát, nghiêm túc nói, Trần Lão Sư, ta có thể hỏi một câu người này là ai sao? Chủ nhiệm lớp lắc đầu nói, cái này ngươi không cần hỏi, hắn dặn dò quá ta không cần lộ ra hắn bất luận cái gì tin tức. Hắn trợ giúp ngươi chỉ là bởi vì ngươi có cái này yêu cầu, cũng không trông cậy vào ngươi có thể hồi báo cái gì. Ngươi hảo hảo đọc sách, không cần có bất luận cái gì tâm lý gánh nặng. Hiện tại xã hội có người tốt cũng có người xấu, nhưng người tốt rốt cuộc chiếm đại đa số, ngươi không cần đối sinh hoạt mất đi hy vọng. Lâm Đạm nghĩ nghĩ, chân thành nói, cảm ơn lão sư, cũng cảm ơn vị kia người hảo tâm, ta sẽ nghiêm túc đọc sách. Nếu là có khác sở đồ người hướng nàng cung cấp trợ giúp, nàng nhất định sẽ kiên định cự tuyệt. Nhưng người này lại không cầu nàng cái gì, thậm chí liền thân phận thật sự đều không muốn lộ ra. Kia nàng cũng sẽ không vì cái gọi là lòng tự trọng, đem người khác hảo ý cử chi môn ngoại. Đãi nàng cổ thuật càng tinh tiến một ít, tất nhiên sẽ đem người này tìm ra, sau đó gấp bội hồi báo. Trước kia nàng ở tại miêu trại, bốn phía tất cả đều là núi lớn, thiếu cái gì dược liệu liền đi trong núi thải, cũng không cần tiêu tiền. Nhưng hiện tại không giống nhau, trong thành không có hoang dại dược liệu làm nàng thải, nàng yêu cầu chế tác dẫn trùng tán hoặc dưỡng cổ dịch nói phải tiêu tiền đi mua sắm nguyên vật liệu, mà trong đó rất nhiều trung thảo dược đều thập phần quý báu, thường thường một hai khắc liền giá trị 300-400 đồng tiền. Như vậy đại chi tiêu tuyệt không phải nàng một cái đệ tử nghèo gánh nặng đến khởi. Không có tiền nàng liền nuôi không nổi cổ nàng liền sống không được mệnh, đây là một cái tuần hoàn ác tính. Lâm Đạm lại quật cường cũng sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn. Này số tiền đối với hiện tại nàng tới nói giống như với trời giáng cam lộ, đưa than ngày tuyết. Nàng tiếp nhận phong thư, hướng chủ nhiệm lớp cúc một cung. Chủ nhiệm lớp vội vàng đứng lên, hổ thẹn nói, Lâm Đạm, có một việc ta phải hướng ngươi làm ra kiểm điểm. Ngày hôm qua ta không nên làm trò toàn ban đồng học mặt giới thiệu gia đình của ngươi tình huống. Ngươi cũng là có lòng tự trọng, lão sư không nên thương tổn ngươi lòng tự trọng, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, bần cùng không phải nguyên tội, chỉ cần ngươi nguyện ý nỗ lực, hết thảy đều sẽ được đến thay đổi. 3 năm lúc sau chính là thi đại học, ở cái này khởi điểm thượng, mọi người đều là giống nhau, cũng không có đắt rẻ sang hèn chi phân. Thi đậu trọng điểm đại học, ngươi liền có thể bước đầu thay đổi chính mình vận mệnh, thì ngươi nhất định không cần từ bỏ. Lão sư cũng sẽ dốc hết sức lực mà trợ giúp ngươi. Lâm Đạm lại lần nữa khom lưng nói lời cảm tạ, trong tay nhéo cái kia phong thư, tâm tình thập phần phức tạp. Bên ngoài thế giới tuy rằng so tiểu sơn thôn phân loạn, lại cũng có tốt đẹp một mặt. Chủ nhiệm lớp vô vô nàng bả vai, lại nói, tan học sau ngươi đi ngân hàng khai một cái tài khoản tiết kiệm, sau đó đem tài khoản nói cho ta, ta lại chuyển cáo vị kia người hảo tâm. Sau này hắn liền có thể trực tiếp đem tiền đánh tới ngươi tạp thượng, không cần lại thông qua ta. Lâm Đạm gật đầu đáp ứng. Đi ra văn phòng sau nhịn không được còn con khỏe môi. Nàng thích cái này lão sư, cũng thích trường học này, càng thích vị kia không lưu tên họ hảo tâm người. Tự học khóa thượng mọi người đều ở đọc diễn cảm, Cao Thư Khải lại giơ lên thư ngăn trở chính mình mặt, liên tiếp hướng cửa xem. Phát hiện Lâm Đạm cầm một cái thật dày phong thư đi vào tới, khỏe mắt đuôi lông mày lộ ra nhàn nhạt vui sướng, hắn vội vàng cúi đầu, không chịu khống chế mà cười nhẹ một tiếng. Ngồi ở hắn phía trước nam sinh lặng lẽ hỏi, Khải ca, ngươi cười cái gì? Quan ngươi đánh giám. Cao Thư Khải không kiên nhẫn mà dỗi một câu. Khải ca, buổi tối có hay không hoạt động? Nếu không kêu lên mọi người đi ăn quen nướng, sau đó đi tiệm nẹ khai hắc. Loại này hoạt động giống nhau đều là Cao Thư Khải ra tiền tổ chức, ai làm hắn làm người hào phóng lại là phú nhị đại đâu. Thường lui tới hắn thực hưởng thụ loại này chúng tinh vờn quanh cảm giác, chỉ cần có người đề nghị, hắn lập tức liền sẽ đáp ứng. Nhưng hôm nay, hắn lại thái độ khác thường mà cự tuyệt, không đi. Vì cái gì không đi? Ngươi đừng cùng ta nói ngươi phải về nhà học tập A. Ta không có tiền. Cao Thư Khải xấu hổ mà sờ sờ chóp mũi. Ngươi chính là chúng ta Hải Thành một trung đệ nhất cao phú xoay A, ngươi sao có thể không có tiền? Nam sinh quái kêu lên. Lao tử tiền đều cầm đi làm đại sự. Cao Thư Khải ngữ khí thập phần nghiêm túc. Cao gia tuy rằng cự phú, nhưng cao phụ đối Cao Thư Khải quản được thực nghiêm, mỗi tháng chỉ cho hắn 3.000 khối tiền tiêu vặt. Này đối giống nhau học sinh tới nói đã rất nhiều, nhưng hắn giao du rộng lớn, lại là xa gần nổi tiếng coi tiền như rác, 3.000 khối thật đúng là không đủ hắn dùng. Nghĩ đến trước kia bị chính mình phàm ăn rất tiền, Cao Thư Khải không cấm một trận thì đau, lời lẽ chính đang nói, về sau các ngươi đừng tới tìm ta tổ cục, tiền của ta đều phải tồn lên dự phòng, không thể loạn hoa. Nam sinh căn bản không tin hắn nói, còn tưởng rằng hắn lại muốn tồn tiền mua máy xe, liền hậm hực mà đáp ứng rồi. Lâm Đạm vẫn chưa chú ý tới hai người đối thoại, chỉ là đem phong thư đưa cho Vu Diệp Anh nhìn nhìn, công đạo sự tình từ đầu đến cuối, sau đó thu vào cặp sách tường kép. 5.000 khối đủ ngươi mua thật nhiều dược liệu đi. Vu Diệp Anh không tiếng động mà vỗ vỗ tay nhỏ, đầy mặt đều là vui mừng. Miễn cưỡng đi, chúng ta vẫn là muốn tiết kiệm một chút. Lâm Đạm thận trọng nói, ta nhất định tiết kiệm, ta thực hảo nuôi sống. Vu Diệp Anh bám vào Lâm Đạm bên tai nói, quá mấy ngày ta kiện tụng liền phải mở phiên tòa, ta ba mẹ mỗi tháng đều sẽ cho ta đánh nuôi nâng phí. Bắt được tiền, ta tất cả đều cho ngươi, ta cũng có thể giúp ngươi. Ngoan, ngươi tiền chính ngươi tổn. Lâm Đạm xoa xoa thiếu nữ đầu tóc, ngữ khí ôn hòa. Vu Diệp Anh đỏ mặt túi đầu, không nói. Sớm tự học thượng xong, Vu phụ đông nhiên tới trường học, đầu tiên là làm bộ làm tịch mà dò hỏi Vu Diệp Anh tình huống, sau đó đem Hoàng Toàn túm ra phòng học vừa đánh vừa mắng. Trách cứ nàng năm đó không nên nói dối, đến nỗi với chính mình nữ nhi lưu lạc bên ngoài suốt 3 năm, chịu nhiều đau khổ. Hoàn toàn bị đánh đến ngao ngao thẳng tê, chủ nhiệm lớp nghe tin tới rồi, một bên khuyên giải Vu phụ bình tĩnh một chút, một bên cấp Hoàng Toàn cha mẹ gọi điện thoại. Vu Diệp Anh ghé vào trên cửa sổ xem náo nhiệt, toàn bộ hành trình không có biểu tình, một đôi mắt đen như mực, sâu không thấy đáy. Một lát sau, Hoàng Toàn cha mẹ chạy đến, hai bên tự nhiên nổi lên xung đột. Hỗn loạn chung, Vu phụ nói muốn khởi tố Hoàng Toàn. Cũng yêu cầu hoàng gia bồi thường chính mình nữ nhi 100 vạn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nếu không liền phải đem sự tình náo đại, làm Hoàng Toàn cũng giống Từ Hân như vậy thân bại danh liệt. Hoàng Toàn cha mẹ hiển nhiên bị dọa sợ, vội vàng đem hắn kéo đến một bên đi hiệp thương, trên mặt tất cả đều là nôn nóng cùng hoảng loạn. Hoàng Toàn cởi ra áo khoác che lại đầu mình, hoàn toàn không dám đi đối mặt vây xem đồng học. Nháo tới nháo đi, tác đòi tiền tài mới là Vu phụ chân chính mục đích. Nếu không phải năm đó ly hôn thời điểm tiểu khu còn chưa truyền ra phá bỏ di rời tin tức, mà hắn đối với mẫu còn có điểm cảm tình, cái kia phá phòng ở hắn cũng sẽ không bỏ được để lại cho đối phương. Thân tình, tình yêu, hữu nghị, hết thể đều lách không ra ích lợi hai chữ, nhưng luôn có như vậy vài người là ngoại lệ. Nghĩ đến đây, Vu Diệp Anh quay đầu lại nhìn Lâm Đạm liếc mắt một cái, chậm rãi cười khai. Chương 166 cổ nữ 16. Vu phụ từ Hoàng Toàn cha mẹ nơi đó ngoa đến mấy ngàn đồng tiền liền đi trở về, lúc gần đi cho Vu Diệp Anh 1.000 khối, còn hướng Hoàng Toàn hung tợn mà nói chuyện này không để yên. Hoàng Toàn sợ tới mức hỏng mất khóc lớn, tưởng về nhà lại sợ hai đối mặt cha mẹ lửa giận, chỉ có thể thành thành thật thật mà đãi ở trường học. Các bạn học đều dùng khác thường ánh mắt xem nàng, ngẫu nhiên còn sẽ có nàng khe khẽ nói nhỏ, lệnh nàng đứng ngồi không yên, không chỗ dung thân. Nàng thế mới biết. Bị lãnh bạo lực cùng ngôn ngữ bạo lực đối đãi là cỡ nào thống khổ một sự kiện. Vu Diệp Anh qua tay liền đem 1.000 đồng tiền giao cho Lâm Đạm, biểu tình vui dạo dực. Vu phụ vẫn chưa mang nàng về nhà, nhưng nàng đã hoàn toàn không để bụng. Buổi chiều là thể dục hóa, lão sư làm các bạn học vòng quanh sân thể dục chạy 2 vòng. Lâm Đạm thân thể tố chất thực hảo, chạy ở đằng trước, một đám nam sinh đi theo nàng mặt sau, ngươi một câu ta một câu mà nói lời nói thô tục. Một người tô son chất phấn nam sinh chỉ vào Lâm Đạm đĩnh tiểu mông nói: Duệ ca, ngươi xem Lâm Đạm ngông, thật cảm. Mã Duệ không có hảo ý mà cười cười, đích xác thực gợi cảm, thao lên nhất định thực sảng. Duệ ca, ngươi không phải nói muốn đem Lâm Đạm làm tới rồi tay sao? Thế nào, thành công không có? Một khắc danh nam sinh nháy mắt vài cái, biểu tình có chút đáng khinh. Nàng rất có thể trang, ta cho nàng mua vào khẩu thực phẩm nàng còn không cần. Quá mấy ngày ta đem nàng ước ra tới trực tiếp cấp làm, ta xem nàng còn như thế nào trang. Nữ nhân đều là như vậy. Tiện, cho nàng hòa nhã thời điểm nàng thế nào cũng phải làm bộ làm tịch, ngươi hơi chút trị một trị nàng, nàng liền sẽ giống cẩu giống nhau nghe lời. Mã Duệ một câu không nói xong đã bị mặt sau người hung hăng đạp một chân. Hắn xoa mặt đất quăng ngã đi ra ngoài, khuỷu tay cùng đầu gối phá ra, đau muốn chết, quay đầu nhìn lại mới phát hiện đã chính mình người thế nhưng là Cao Thư Khải, lập tức giận dữ hét, ta thảo mẹ ngươi, Cao Thư Khải ngươi điên rồi sao? Lao tử đánh chính là ngươi. Cao Thư Khải đi lên đi bổ một chân, hai người lập tức vặn đánh lên tới. Một chúng nam sinh các có trận doanh, thực mau liền gia nhập hôn chiến. Lâm Đạm quay đầu lại, lẳng lặng nhìn cái kia đã cao tráng lại hung manh thân ảnh. Hắn hẳn là chịu quá hệ thống huấn luyện, đánh người thời điểm rất có kỹ xảo, vừa không sẽ tạo thành thực rõ ràng ngoại thương, lại có thể làm bị đánh giả đau đến chết đi sống lại. Mã Duệ cơ hồ là bị hắn đè nặng đánh, không hề có sức phản kháng. Lao sư thực chạy mau lại đây đem hai người kéo ra. Mã Duệ khỏe miệng thanh một khối, bộ dáng có chút chật vật. Cao Thư Khải tóc rối loạn, mu bàn tay không biết bị ai cào ra một cái vết thương, chính một giọt thấm huyết trâu. Hắn nhìn chằm chằm Mã Duệ, lược hạ tàn nhẫn lời nói, tiểu tử ngươi đừng ở lớp học sàng bậy, nếu không ta thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần.